chuyện linh dị. Đối với lời đe dọa này, Tô Viễn đương nhiên chẳng thèm để ý, tuy nhiên, phần mềm dịch thuật tiếng Nhật không chuẩn lắm, khiến hắn nghe cứ như đang bị chửi bới. Tháo tai nghe dịch thuật ra, Tô Viễn thản nhiên xem nhẹ hắn. Dù sao, hắn cũng không định để tên này sống sót. Hiện tại đang thiếu vài vụ án linh dị để làm tư liệu, may mà quỷ bút đã sẵn sàng. Tên Tano này quả là bất ngờ ngoài ý muốn. Đón ánh mắt Tô Viễn, Tano lập tức sởn da gà. Cảm giác này giống như lần đầu tiên gặp sự kiện linh dị, một cảm giác nguy hiểm tột cùng bao trùm lấy hắn. Hắn lập tức mở ra quỷ vực, nhưng ngay cả trong quỷ vực cũng không thể hoàn toàn ngăn cản ánh nhìn khủng bố của tên đàn ông này. Sao thế? Hắn lại thấy được ta. Là ảo giác sao? Hắn không thể nào xác định vị trí của ta chứ. Tano tự nhủ vậy, nhưng không dám liều lĩnh lao lên, mà chuẩn bị báo cho người trừ linh xã. Hắn định rời đi tìm viện binh, nhưng dù đi đâu, đổi vị trí thế nào, Tô Viễn vẫn luôn nhìn hắn, ánh mắt dường như luôn đổ dồn lên người hắn. Lúc này, Tano khẳng định không nghi ngờ gì nữa, tên ngự quỷ người xuất hiện bất ngờ này quả thật có thể nhìn thấy hắn. Đôi mắt màu trắng ấy không tầm thường chút nào. Tên khốn kiếp, ta nhớ ngươi rồi. Phát hiện điều này, Tano không dựa vào quỷ vực mà tấn công, mà định chạy trốn. Nhưng ngay lúc đó, hắn phát hiện một chuyện kinh hoàng. Quỷ vực của hắn chỉ duy trì được phạm vi vài mét quanh người, không thể xuyên tường lan ra ngoài. Cái này. Một ý nghĩ rùng mình hiện lên trong đầu hắn. Tại sao dù dùng quỷ vực cũng không thể rời khỏi đây? Chẳng lẽ tên này cũng có? Ý nghĩ này vừa lóe lên, chưa kịp phản ứng, Tano chợt thấy phía sau Tô Viễn xuất hiện một đứa trẻ. Đó là một đứa trẻ tầm mười mấy tuổi, da xanh xám, hai mắt đen lấy lộ vẻ tà ác. Điều kỳ lạ là, nó mặc một bộ áo quan, không phải kiểu của đảo quốc, mà là kiểu nông thôn của một quốc gia khác, rõ ràng là vậy. Trên áo quan có chữ phúc, nhuốm máu loang lổ, không biết bị gì đâm thủng. Thông thường, bộ quần áo này tuyệt đối không thể mặc, nhưng đứa trẻ quái dị này lại mặc nó. Không cần bàn cãi, đứa trẻ này là một con quỷ không rõ nguồn gốc. Thấy con quỷ nhỏ này, Tano lạnh sống lưng. Tên ngự quỷ người lạ mặt này lại còn mang theo một con quỷ bên mình nữa sao? Ngay khi Tano kinh hãi nhìn con quỷ nhỏ quái dị đó, hắn thấy trên mặt con quỷ hư hư thực thực này thoáng hiện một đường cong, lộ ra nụ cười kỳ quái, kèm theo tiếng cười quái dị thấm người. Tiếng cười từ miệng nó phát ra, lan tỏa khắp nơi, nhanh chóng bao trùm cả căn phòng. Ngay cả trong quỷ vực, Tano vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng cười quái dị bên tai. Âm thanh không bị quỷ vực ngăn cản, ngược lại càng lúc càng rõ. Từ lúc ban đầu nhỏ nhẹ, tưởng chừng như nghe nhầm, đến sau lại rõ ràng hơn hẳn, như có ai đó cười quái dị ngay bên tai, tràn đầy sức hút quỷ dị, nghe lâu sẽ khiến người ta muốn cười theo. Đây là gì? Tiếng cười của quỷ sao? Tano nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Tiếng cười kỳ lạ này không thể diễn tả, toát ra vẻ quỷ dị khó hiểu. Chưa đầy một phút sau, tiếng cười ban đầu gần như vô hình dần dần lớn hơn. Lúc đầu nghe không sao, nhưng theo tiếng cười tiếp tục vang lên, không hiểu sao lại có cảm giác muốn cười theo. Khuôn mặt căng cứng, sợ hãi cũng bắt đầu không tự chủ được lộ ra nụ cười kinh hãi. Tano cảm nhận được sự thay đổi này, dù cố gắng hết sức kiềm chế, vẫn không thể kiểm soát được bản thân. Chết tiệt, âm thanh này cứ quanh quẩn trong khu vực này, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng đáng sợ. Ban đầu ta còn có thể chịu đựng, nhưng nếu hắn không dừng lại, ta nhất định sẽ chết. Tên này, hắn muốn giết ta. Nhận ra điều này, Tano vừa sợ vừa giận. Hắn không ngu, nếu đối phương giết hắn ở đây, chỉ cần xóa sạch dấu vết, thì sẽ không ai biết, càng không ai biết hắn đã đến đây. Nếu triều linh xã muốn điều tra, cũng không thể điều tra ra được, cuối cùng cũng chỉ bỏ qua, vì không ai sẽ vì một người chết mà truy cứu trách nhiệm của một người ngự quỷ còn sống. Giống như lúc Dương Gian bị Phương Thế Minh dùng kéo quỷ tấn công, tổng bộ chẳng phải cũng mặc kệ Dương Gian sao? Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 316, tránh tiếng cười, phương pháp xử lý. Thời gian trôi qua, tiếng cười càng lúc càng đáng sợ. Dù ở trong quỷ vực, tiếng cười kinh khủng ấy lại càng lúc càng rõ ràng, mang theo một sức hút quỷ dị, khiến người ta không tự chủ được mà bật cười theo. Tano hoảng hốt nhận ra, lúc này quỷ vực không còn ngăn nổi tiếng cười kỳ dị ấy nữa. Âm thanh quỷ dị ấy quanh quẩn trong một khu vực, ngày càng mạnh mẽ, cũng ngày càng đáng sợ. Đây hoàn toàn là một hiện tượng kỳ dị mà người thường không thể lý giải. Cuối cùng, âm thanh tăng cường đến mức độ nhất định, ngay cả trừ linh xã Ngọc cũng khó lòng gánh chịu. Muốn tránh tiếng cười kỳ dị tấn công, cách tốt nhất là khi âm thanh vang lên, chạy trốn với tốc độ nhanh nhất. Chỉ cần chạy đủ nhanh, phần lớn có thể chạy ra khỏi phạm vi tiếng cười, sẽ không bị giết. Nhưng hiện tại điều đó không khả thi, vì quỷ vực bị một thứ kỳ dị không rõ nào đó áp chế, không thể xuyên qua kiến trúc để rời đi. Ngoài quỷ vực còn có một kẻ ngự quỷ người lạ mặt từ một quốc gia khác và một lệ quỷ không rõ đang canh chừng. Tệ hơn nữa, theo thời gian sử dụng quỷ vực kéo dài, một loại cảm giác lệ quỷ sống lại dấy lên trong lòng Tano. Hắn vận dụng linh lực quá lâu, dù chỉ vài phút, nhưng quỷ vực lệ quỷ không dễ khống chế. Chỉ vài phút ngắn ngủi, hắn đã gần đến giới hạn. Tiếp tục nữa, hắn sẽ chết vì lệ quỷ sống lại. Làm sao bây giờ? Phải làm sao đây? Tiếp tục thế này, ta nhất định sẽ chết. Lúc này, tên ngự quỷ người tên Tano mặt mũi dữ tợn, trong mắt hiện lên sự điên cuồng và bất lực. Thế nhưng, khóe môi hắn lại cong lên, như muốn miễn cưỡng nở ra một nụ cười quái dị, vô cùng mâu thuẫn. Hắn giơ tay bịt tai, muốn ngăn tiếng cười quái dị xâm nhập. Nhưng tình hình không khá hơn, dù bịt tai vẫn không ngăn nổi tiếng cười ngày càng mạnh mẽ ấy. Loại âm thanh cứ thế gia tăng, dù ban đầu chỉ nhỏ như tiếng kim, cũng sẽ theo thời gian mà không ngừng mạnh lên. Bịt tai hoàn toàn vô dụng. Trừ phi ngay từ đầu không ở trong phạm vi âm thanh, hoặc là điếc. Đúng, điếc. Nghĩ đến đó, trong mắt hắn lóe lên sát khí. Người đứng trước cửa tử thường bộc phát tiềm năng. Đây là linh cảm chợt lóe lên trong lúc nguy cấp. Nếu không thể, hắn chỉ còn cách liều mạng với lệ quỷ sống lại, xem có thể kéo dài mạng sống hay không. Hoàn toàn buông thả lệ quỷ mà mình khống chế, hắn tuyệt đối không còn cơ hội sống sót. Mang theo hy vọng mong manh, hắn tự đâm thủng lỗ tai mình. Khí kha chết chết chết. Một tiếng động nhỏ giòn vang lên, như giấy bị xé rách, hay sợi bông bị tuột ra. Cơn đau nhói truyền đến não bộ, chất lỏng ấm áp chảy ra từ lỗ tai. Là máu. Nhưng khi màng nhĩ bị thủng, thế giới bỗng chốc tĩnh lặng. Đây là sự điếc tai do tự gây ra. Ngay khoảnh khắc đó, tiếng cười xung quanh im bặt, cả thế giới yên tĩnh. Tano cuối cùng không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào, kể cả tiếng cười quỷ dị, không còn xâm nhập vào đầu óc hắn nữa. Tương tự, ảnh hưởng của tiếng cười quỷ dị cũng biến mất. Mọi thứ dường như trở lại bình thường. Ta thành công rồi. Nhận ra điều đó, ngự quỷ người đảo quốc tên Tano không khỏi nở nụ cười vui mừng. Nếu sớm biết tiếng cười quỷ dị này chỉ cần bị biết là không bị ảnh hưởng, hắn đã hành động ngay từ đầu. Tô Viễn chứng kiến cảnh tượng đó, trong mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ là ngạc nhiên mà thôi, không quá kinh ngạc. Phương pháp này, chỉ cần là người ngự quỷ có chút kinh nghiệm đều dễ dàng nghĩ ra, chẳng có gì lạ. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía ngự quỷ người đảo quốc ấy, quỷ vực lập tức tăng cường. Một ngôi làng mờ ảo dường như phá vỡ liên kết với thực tại, xuất hiện từ một vùng hư ảo quỷ dị, giáng xuống hiện thực. Căn phòng lúc này như không gian hỗn loạn, giác quan bị nhiễu loạn, tràn ngập linh lực, trực tiếp áp chế quỷ vực của ngự quỷ người đảo quốc ấy. Cảm nhận được sự bất thường xung quanh, trong mắt Tano hiện lên vẻ tuyệt vọng. Vừa thoát khỏi hang hổ, lại vào miệng cọp. Vất vả lắm mới tìm ra cách tránh tiếng cười đáng sợ kia, kết quả tên ngự quỷ người bí ẩn kia ra tay còn khủng bố hơn cả lệ quỷ, khiến hắn không có sức phản kháng. Bất! Biết đụng phải đối thủ mạnh, Tano hối hận, lời cầu xin tha thứ chưa kịp thốt ra, thân hình hắn lập tức biến mất tại chỗ, khi tỉnh lại đã ở một nơi chật hẹp. Cả người bị nhấn chìm trong nước lạnh lẽo, xung quanh là vách đá trắng lạnh lẽo, như bị giam cầm trong một cái giếng. Nước lạnh lẽo bất thường, mang theo một sự quỷ dị khó tả. Ngay cả ngự quỷ người hắn lúc này cũng cảm thấy bất lực, dần dần chìm xuống. Nước dường như có một lực lượng vô hình đang kéo hắn xuống đáy giếng, muốn nhấn chìm hắn mãi mãi. Dù cố gắng hết sức thúc giục linh lực lệ quỷ trong cơ thể, nhưng mọi thứ đều vô ích. Từ lúc bị nhấn chìm trong nước, cả người tê liệt, chịu ảnh hưởng bởi một thứ linh dị không rõ. Không những thế, ngay cả lệ quỷ trong cơ thể cũng vậy, như bị giam cầm trong thân thể, bị áp chế đến ngủ say, không thể giãy giụa, không thể đoạt lại quyền khống chế thân thể, ngay cả quỷ vực cũng không thể mở ra. Nước giếng có linh lực rất mạnh, như một cái lồng giam cầm lệ quỷ trong thân thể Tano. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy. Mồ hôi lạnh toát ra trên mặt Tano, thân thể không ngừng chìm xuống, chỉ còn một cái đầu trên mặt nước. Bất lực. Nước giếng bao phủ cơ thể quá nhiều, hắn bị ăn mòn cơ thể, linh lực bị áp chế, từ một ngự quỷ người trở thành người thường. Nhưng lúc này hắn không nói nên lời, chỉ tuyệt vọng nhìn lên miệng giếng, từng chút một chìm xuống. Khoảnh khắc cuối cùng, hắn nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ trên đầu. Hệ thống, đánh dấu. Hệ thống. Đó là gì? Cùng với suy nghĩ đó, ánh sáng cuối cùng trong ý thức tắt ngấm, hắn rơi vào bóng tối vô tận. Đánh dấu thành công, thu được vật phẩm, khăn vang cô dâu quỷ. Ngay lập tức, một chiếc khăn vang cô dâu màu đỏ xuất hiện trong tay Tô Viễn. Loại khăn vang thường thấy trong phim truyền hình cổ trang, dùng trong đám cưới. Chương 317, sự kiện linh dị cấp S. Khăn vang cô dâu màu đỏ, chất liệu không rõ, vẻ ngoài có phần cổ xưa. Vải không tươi tắn, ngược lại mang đến cảm giác khô héo, ảm đạm, như màu sắc của máu khô. Cầm chiếc khăn này, Tô Viễn cảm thấy lạnh lẽo, thậm chí thô ráp. Thoạt nhìn bình thường, nhưng lại tỏa ra một luồng linh khí kỳ lạ, có thể hạn chế hoạt động của quỷ. Nói chính xác, một khi che khăn lên đầu lệ quỷ, chúng sẽ rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Trạng thái tĩnh lặng này không phải áp chế, mà là hiện tượng đặc biệt kỳ lạ hơn. Nói cách khác, dù bạn gây ra quy luật giết người của lệ quỷ, chỉ cần dùng khăn này che lên đầu chúng, vẫn có thể bình an vô sự. Nhìn theo một khía cạnh nào đó, đây giống như một sự lừa gạt, che giấu, đánh lừa quy luật giết người của lệ quỷ, ảnh hưởng hành vi của chúng. Nhìn chiếc khăn trong tay, mắt Tô Viễn hiện lên vẻ kỳ lạ, vì hắn từng thấy đồ vật tương tự. Ví dụ như trên xe buýt, yêu nữ từ ngôi nhà cổ đi ra, cũng mang khăn voan đỏ. Nguồn gốc yêu nữ vẫn là một câu đố, ngay cả nguyên tác cũng chưa đưa ra lời giải thích thỏa đáng, nên Tô Viễn chỉ đoán rằng có thể là lệ quỷ sống lại sau khi người trừ tà thời dân quốc qua đời, và có liên quan đến quỷ họa, bưu cục quỷ. Về thân phận thực sự, chắc chỉ tác giả nguyên tác mới biết. Nhưng chiếc khăn này có liên hệ gì với chiếc khăn của yêu nữ hay không? Dù sao, đã có vật này, xác suất thành công của việc con người tạo ra người trừ tà lại tăng thêm vài phần, trong đầu Tô Viễn cũng nảy ra thêm vài ý tưởng. Hắn nhìn sang Toshio, gã cũng nghiêng đầu, dường như quan sát Tô Viễn, nhưng vẫn giữ im lặng. Trong đôi mắt đen láy và tà ác kia, không thể nhìn ra điều gì. Tô Viễn suy nghĩ, giơ chiếc khăn lên, vẫy vẫy trước mặt Toshio. Ngươi thử xem sao. Toshio thờ ơ, không hề thay đổi. Tô Viễn đành tiếc nuối cất khăn đi. Nghĩ Toshio hẳn vui vẻ hơn khi được đội cái này. Nhưng ngay lúc đó, Tô Viễn đột nhiên cảm thấy bất thường, một cảm giác vi diệu ập đến. Đây là trực giác linh dị, do bản thân điều khiển ngày càng nhiều lệ quỷ mà ra. Tô Viễn bắt đầu có những thay đổi vi diệu. Nhưng cả Toshio nữa, hình như cũng cảm thấy gì đó, đột ngột quay đầu nhìn về phía trần nhà. Không, nó nhìn không phải trần nhà, mà là thứ gì đó ở bên ngoài. Sau khi dùng quỷ vực đưa tên Tano kia vào cõi quỷ, Tô Viễn đã thu hồi quỷ vực. Hiện tại, toàn bộ hội sở ngầm đã trở lại bình thường, ngoại trừ sự vắng vẻ khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Còn hiện tượng linh dị do người phục vụ tạo ra, cũng đã biến mất. Nước thi, hay là đã biến mất, hoặc đã bị quỷ kính thu hồi. Nhưng lúc này, đèn trong hội sở đột nhiên mờ đi, cả hội sở trở nên tối tăm. Ừ. Tô Viễn hơi động sắc, nhận ra dị thường. Cảm giác này không xa lạ gì với hắn, đây là sức mạnh của quỷ vực. Quỷ luôn có sự cảm ứng vi diệu với nhau. Ví dụ như bây giờ, Tô Viễn cảm nhận được điều bất thường ở bên ngoài, không phải trong hội sở này, mà ở gần đây, chỉ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh linh dị. Xem ra Nhật Bản cũng không yên ổn, sự kiện linh dị xuất hiện khá nhiều. Tô Viễn suy tư. Xác suất xuất hiện sự kiện linh dị thường liên quan đến dân số. Nơi đông người, xác suất dị thường càng cao. Đó là lý do Dương Giản chọn ở ngoại ô, Tô Viễn cũng vậy. Ở thành phố lớn không phải lựa chọn tốt, nơi đông đúc, tỷ lệ xảy ra sự kiện linh dị quá cao. Nhật Bản, do vị trí địa lý, diện tích đất liền không lớn, nhưng dân số lại đông, nên tình huống này không phải ngoại lệ. Được rồi, đi xem là loại quỷ gì, tiện thể ký kết luôn. Đã đến đây rồi, không thể bỏ qua. Nhưng ra khỏi hội sở, Tô Viễn mới phát hiện việc này không đơn giản. Toàn thành phố có vẻ kỳ quái. Bầu trời ban đầu được đèn neon chiếu sáng, giờ đây dần trở nên tối tăm. Sự tối tăm này không phải do trời tối, mà là một sự tối tăm mù mịt, như một nỗi lo lắng bao trùm toàn thành phố, khiến mọi thứ đều có vẻ không ổn, mang theo sự lạnh lẽo và quỷ dị. Trong không khí dường như tràn ngập mùi vị lạnh lẽo, quỷ dị. Cảm giác này giống với sự kiện linh dị cấp S mà hắn từng tham gia. Quả nhiên là quỷ vực, đang trong quá trình hình thành. Xem phạm vi này, chật chật. Đứng trên đường phố đông đúc, Tô Viễn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, đôi mắt quỷ nhìn thấy những điều người thường không thấy. Lúc này, toàn bộ thành phố thần hộ, từ hướng Tây Nam, xuất hiện một vùng xám gần như vô hạn, như một đường phân chia tử vong, chia cắt cả thành phố. Điều đáng sợ hơn là, quỷ vực vẫn đang hình thành, đang lan rộng. Điều này có nghĩa là phạm vi cuối cùng của quỷ vực còn khủng khiếp hơn thế nữa. Nếu đây là một quỷ vực, cấp bậc của con quỷ này chắc chắn không thấp, rất có thể là sự kiện linh dị cấp S khác. Ai cũng biết Nhật Bản từng có một sự kiện linh dị cấp S, và cho đến nay vẫn chưa được giải quyết, gần như đã tiêu hao một lượng lớn người trừ tà hàng đầu. Đó là quỷ tự. Dù đã tổn thất nhiều người, sự kiện linh dị đó chỉ tạm thời bị ngăn chặn, chưa được giải quyết, không biết khi nào lại bùng phát. Nếu không, Nhật Bản sẽ không nhiều lần phái người liên lạc với những người trừ tà hàng đầu trong nước, bao gồm cả Tô Viễn, trước đây họ cũng đã liên lạc, nhưng bị cảnh cáo. Nếu sự kiện linh dị này thực sự được xác định là cấp S, các lãnh đạo của Nhật Bản chắc chắn không thể ngồi yên. Hiện tại, cường độ quỷ vực chưa cao, chỉ có phạm vi rất lớn, chưa ảnh hưởng đến việc ra vào của người dân. Nhưng nếu tiếp tục, tình hình sẽ khác. Một con quỷ có thể làm được đến mức này, đã vượt quá cấp độ thảm họa. Chương 318, sao môn quỷ sự kiện thăng cấp. Phố xá vẫn náo nhiệt như thường. Người thường không có năng lực linh dị, không thể trực tiếp quan sát quỷ vực. Chỉ có người ngự quỷ mới phát hiện được dị thường, nhưng không phải ai cũng làm được. Nhiều người khống chế lệ quỷ, hoàn toàn bất lực trước quỷ vực. Nếu không phải ở giai đoạn đầu của thần bí Phục Tô, quỷ vực đã chẳng được gọi là năng lực khó giải quyết. Giờ đã khuya, nhưng khu phố sáng trưng đèn hoa. Đèn neon đủ màu sắc rực rỡ, người qua lại tấp nập, náo nhiệt vô cùng. Tuy phố xá phồn hoa, vẫn mang đến cảm giác khó hiểu, như có khí tức mờ ảo bao trùm cả thành phố. khí tức âm lãnh đậm đặc, mang theo sự quỷ bí thấm lạnh, khiến người khó tưởng tượng nếu để con quỷ này chuẩn bị đủ thời gian, hậu quả sẽ khủng khiếp ra sao. Đó là một con quỷ như thế nào? Tô Viễn cau mày. Nơi đông người, xác suất xảy ra sự kiện linh dị càng cao, rất có thể liên quan đến quy luật giết người của lệ quỷ. Có lẽ sát hại người sống là một dạng bổ sung nào đó đối với quỷ, hay là một cuộc sàng lọc, chọn lọc những tồn tại kỳ lạ để bổ sung bí ẩn của bản thân. Vậy liệu có thể suy đoán rằng lệ quỷ giết người, thực chất là tìm kiếm người ngự quỷ khống chế lệ quỷ? Những lệ quỷ đó mới chính là nguồn gốc sự kiện linh dị, là những mảnh ghép mà nó cần. Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán. Câu trả lời chính xác, có lẽ không ai biết. Nhưng hiện tại, sự kiện linh dị toàn cầu bùng phát, thành phố lớn không còn an toàn. Cách tốt nhất để tránh, có lẽ là trốn vào rừng sâu núi thẳm. Thật tiếc, khả năng đó rất thấp, vì dân số toàn cầu quá đông. Hiện tại, Tô Viễn không vội rời đi. Hắn không lo lắng con quỷ đó. Với tình hình hiện tại, trừ phi cố ý tìm đường chết xâm nhập nơi linh dị hoặc sự kiện linh dị đặc biệt khủng khiếp, khó giải quyết, cơ bản hắn không có nhiều nguy hiểm. Chỉ là giờ phút này, hắn cảm nhận được thứ gì đó quen thuộc. Tô Viễn mở to mắt quỷ, nhìn lên bầu trời đêm. Bóng tối mà người thường không thể nhìn thấy, không thể uy hiếp đôi mắt quỷ của Sở Nhân Mỹ, nên hắn nhìn rõ ràng, trên bầu trời đêm đen như mực, dường như đang nổi lơ lửng thứ gì đó. Đó là những cái đầu người. Sự kiện khí cầu đầu người ở thành phố ZS. Gõ cửa quỷ đã đến. La lão đầu, quản lý cũ của bưu cục quỷ. Phát hiện những khí cầu đầu người trên trời, Tô Viễn giật mình, rồi nhanh chóng nhận ra vấn đề. Gõ cửa quỷ đã xuất hiện ở đảo quốc thần hộ rồi sao? Thật là trùng hợp, hai ngày trước hắn vừa gặp những người từng quen biết, mang tin tức này đến, không ngờ giờ lại gặp trực tiếp quản lý. Duyên phận khó tả. Nhưng có một điểm rất quan trọng, phạm vi bao phủ của quỷ vực gõ cửa quỷ ngày càng lớn, chứng minh một điều, La lão đầu có lẽ đã hoàn thiện bí ẩn của mình, trở nên càng ngày càng khủng khiếp. Nghĩ đến đây, Tô Viễn hơi nghiêm mặt. Quản lý bưu cục quỷ rất bí ẩn. Như La lão đầu, vốn là quản lý bưu cục, nhưng không hiểu sao bị giết, hơn nữa linh dị bản thân bị tách rời. Theo cốt truyện gốc của thần bí Phục Tô, lệ quỷ mà La lão đầu khống chế, rất có thể có ba quy luật giết người. Gõ cửa phải chết, tắt đèn phải chết, mở cửa phải chết. Nhưng giờ đây, hai linh dị kia dường như bị tách ra, lưu lại trong bưu cục, lang thang trong đó. Chỉ có thi thể của La lão đầu giữ lại quy luật giết người bằng cách gõ cửa. Có lẽ ý nghĩa của lời nguyền gõ cửa, chính là tìm kiếm hai linh dị còn lại. Nếu chỉ có vậy thì thôi. Nhưng đừng quên, trước đây, để tiện lợi, giải quyết nhiều nguồn gốc sự kiện linh dị, Tô Viễn đã ném rất nhiều thứ kỳ lạ vào quỷ vực gõ cửa quỷ. Quỷ vực đó có tính chất kỳ lạ, thậm chí có thể mang theo cả lệ quỷ. Điểm này đã bị lợi dụng triệt để. Hơn nữa không chỉ Tô Viễn, Dương Gian cũng từng làm vậy, nhiều lần mượn lời nguyền gõ cửa quỷ để đối phó với một số linh dị. Nói trắng ra, Tô Viễn làm vậy là do Dương Gian chỉ dẫn. Vì vậy, trong quỷ vực gõ cửa quỷ hiện giờ không chỉ có gõ cửa quỷ, còn có những sự kiện linh dị khác không rõ. Sự hỗn tạp này rất dễ khiến người ngự quỷ tử vong. Vì quỷ càng nhiều, quy luật giết người càng nhiều, nhiều thông tin hỗn loạn sẽ làm nhiễu loạn phán đoán, khó khăn hơn nhiều so với việc xử lý một con quỷ đơn thuần. Nếu chỉ là gõ cửa quỷ, dù quỷ vực có lớn đến đâu, sự kiện linh dị này tối đa cũng chỉ là cấp A. Vì hiệu suất giết người của gõ cửa quỷ rất thấp. Với phạm vi bao phủ và dân số, gõ cửa từng nhà để tiêu diệt người cần rất nhiều thời gian. Đó là lý do tại sao trong nguyên tắc, sự kiện linh dị này chỉ được định nghĩa là cấp A. Nhưng hôm nay, vì sự can thiệp hỗn loạn của Tô Viễn và hiệu ứng cánh bướm, cốt truyện đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, trở nên khủng khiếp và khó nắm bắt hơn, độ khó tăng vọt, độ khó giải quyết có lẽ không thua kém các sự kiện linh dị cấp S. May mắn thay, sự kiện này xảy ra ở đảo quốc, không phải nơi khác, nên thấy khá hài lòng. Đi thong thả trên phố, Tô Viễn không hề vội vàng, không có ý định ra tay. Việc không liên quan đến mình thì tránh xa. Gõ cửa quỷ không chỉ có linh dị gõ cửa phải chết, còn có những lời nguyền đáng sợ khác, không cần phải tự mình nhảy vào. Nước đục mới có cá. Với tình hình phong tỏa thành phố quy mô lớn này, trừ linh xã chắc chắn sẽ không bỏ qua, nhưng có giải quyết được gõ cửa quỷ hay không vẫn là chuyện chưa biết. Vì vậy hắn có thể chờ thêm chút nữa, qua đó còn có thể có thêm cơ hội kiếm điểm từ những người ngự quỷ của đảo quốc. Phanh! Đột nhiên! Trên trời có thứ gì đó rơi xuống đất, vỡ vụn, mảnh vỡ bắn tung tóe đến chân Tô Viễn. Hắn nhìn xuống. Một mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra từ một cửa hiệu hư hỏng. Nằm dưới chân hắn là một khuôn mặt người không nguyên vẹn, đang phân hủy. Chương 319, Quỷ Điện báo tin tức. Vật thể rơi từ trên trời xuống là hành vi vô cùng bất lương. Chuyện này xảy ra trên đường phố náo nhiệt, càng dễ bị người phát hiện, một khi bị người nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị khiển trách dữ dội. Nhưng đối với người thường mà nói, thứ rơi xuống đó không phải là rác rưởi sinh hoạt tầm thường, cũng chẳng phải bình rượu, chậu hoa hay những vật dụng khác. Trái lại, nó tỏa ra mùi tanh tưởi của xác chết. Vật rơi xuống đất là một khuôn mặt người không còn nguyên vẹn, đang phân hủy. Đầu người rơi xuống đất khiến những phụ nữ đi đường la hét thất thanh, thu hút nhiều người hiếu kỳ vây xem. nhưng mọi người không dám đến gần. Cái gì thế này? Đầu người à? A, có án mạng sao? Đến phiên đại hiệp ta xuất sơn rồi. Chắc chắn là đoàn làm phim nào đó làm trò đùa ác ý thôi. Chắc còn có camera quay phim chúng ta nữa. Mọi người bàn tán xôn xao, nhưng mùi hôi thối từ đầu người bốc lên khiến ai nấy đều bịt mũi, lộ vẻ ghê tởm. Tô Viễn nhìn đầu người, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời đêm. Bình thường, người không thể nhìn rõ mọi thứ trên bầu trời ban đêm, nhưng hắn thì có thể. Nhiều đầu người đang lơ lửng trên bầu trời chợ. Mức độ phân hủy khác nhau, nhưng tất cả đều nhắm mắt, mặt trắng bệch, không một chút máu, nhìn phát khiếp. Phạm vi đầu người khí cầu lại mở rộng, có nghĩa là con lệ quỷ đứng sau cũng đang hồi sinh mạnh mẽ hơn sao? Lần trước gặp hiện tượng này, phạm vi còn chưa lớn đến vậy. Tiếc là, ta không hiểu nhiều về nó, không biết những người nào sẽ bị chọn trúng, trở thành một phần của những đầu người trên trời. Còn điều kiện gây ra hiện tượng này là gì thì ta vẫn chưa biết. Tô Viễn đứng trong đám đông, quan sát mọi thứ, suy nghĩ về thông tin liên quan đến đầu người khí cầu. Lúc này, có người cảm thấy không ổn, báo cảnh sát, và nhanh chóng có xe cảnh sát đến, giải tán đám đông. Dù là đầu người thật hay trò đùa, thứ này cũng không thể để ở đây được, vì nó thực sự quá hôi thối, nghiêm trọng ảnh hưởng đến môi trường đường phố, nên việc báo động cũng không có gì lạ. Đặc biệt là phụ nữ đi đường, vốn đã nhát gan, huống chi đầu người kia tuy thối rữa nhưng không giống đồ giả. Ngay lập tức, cảnh giới được dựng lên, cách ly mọi người, đặc biệt là các phóng viên đảo quốc, họ như những con mèo con ngửi thấy mùi tanh, vây quanh ranh giới, hướng về phía đầu người bên trong. Thái độ kích động của họ như thể muốn lao vào trước mặt đầu người. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, một cảnh tượng khủng khiếp xảy ra. Một cảnh sát đảo quốc phụ trách giữ gìn trật tự, dây trước còn nghiêm khắc ngăn cản các phóng viên, dây sau bỗng nhiên ngây người tại chỗ. Rồi đột ngột ngã xuống đất, không một tiếng động, một cái đầu mặt đỏ hồng, mắt nhắm nghiền, tách khỏi cổ bay lên trời. Đồng thời, một đầu người khác thối rữa rơi xuống từ trên trời, rơi xuống đất, tỏa ra mùi hôi thối. Ừ. Tô Viễn sắc mặt thoáng đổi, đầu người khí cầu vừa tấn công hắn. Hắn gây ra quy luật giết người của quỷ. Nhưng quy luật này rốt cuộc là gì? Cả lần trước nữa, ta cũng chẳng nhận ra gì cả. Điều duy nhất biết là theo thời gian, khi đầu người trên trời thối rữa đến mức độ nhất định sẽ mất đi sức mạnh linh dị và rơi xuống. Hiện tượng này là một loại sàng lọc linh dị. Từ vô số đầu người, chọn ra một cái phù hợp. Đầu người được chọn chắc chắn không phải đầu người sống, mà là đầu của lệ quỷ, vì đầu người sống sẽ bị phân hủy hoàn toàn, trở thành một đống bùn nhão. Theo đó, nguồn gốc của sự kiện đầu người khí cầu, lệ quỷ rất có thể là bị tên đàn ông cao lớn ở khách sạn Khải Tác chặt đầu, vì bộ não không nguyên vẹn nên nó đang tìm kiếm phần đầu còn thiếu. Biến cố bất ngờ làm cho mọi người hoảng sợ, lần này không còn ai vây xem nữa. Thấy cảnh tượng ấy, mọi người la hét tháo chạy. Thi thể cảnh sát vì mất cổ nên máu bắt đầu chảy ra từ vết thương, rất nhanh làm ướt mặt đất. Thật khó hình dung cảnh máu chảy ra từ thân thể người, nhưng kỳ lạ thay, máu từ thi thể không đầu không phun ra, mà như dòng nước chảy chậm rãi xuống, nhanh chóng làm ướt một vùng đất rộng lớn. Máu cho người cảm giác rất đặc sệt, không giống máu người bình thường, như máu của một người bệnh nặng. Trong không khí tỏa ra mùi vị kỳ lạ, đó là mùi máu tanh. Tình huống này có lẽ sẽ nhanh chóng báo động đến thành viên hội trừ linh đảo quốc. Không ngoài dự đoán của Tô Viễn, khu vực này lại bị phong tỏa. Dù ở giữa phố xá đông đúc, việc sơ tán người dân không dễ, nhưng vẫn được tiến hành nhanh chóng. Chỉ lát sau, khu vực này cùng vài con đường xung quanh đã được dọn sạch. Ngay sau đó, Tô Viễn nhìn thấy hai người có thể cung cấp cho hắn manh mối. Hai chiếc xe đặc chủng lao tới, dừng lại ngoài hàng rào cảnh giới. Cửa xe mở ra, một nam một nữ xuống xe. Hai người đều tỏa ra khí lạnh, người đàn ông cao lớn, tướng mạo bình thường, nhưng hai hàng lông mày lộ vẻ che giấu, thần sắc ẩn chứa vẻ điên cuồng. Trang phục của hắn rất kỳ lạ, mặc nhiều lớp quần áo khác nhau, áo sơ mi, áo khoác ngoài, ba lô được đeo rất chặt. Ngược lại, người phụ nữ có vẻ bình thường hơn, khoảng 30 tuổi, xinh đẹp, thân hình đầy đặn, ngoại trừ khí chất hơi lạnh lẽo thì không khác gì người thường. Là cậu à, Nakamura, cậu không phải được hội phân công xử lý ngôi nhà có liên quan đến quỷ điện báo sao? Sao lại ở đây? Hừ. Nakamura hừ lạnh. Ở những cấp trên của hội trừ linh đều là lũ ngu xuẩn, quỷ điện báo đâu dễ giải quyết như vậy, chỉ riêng ngôi nhà đó thôi cũng đủ khiến người ta bó tay, chưa đủ chắc chắn, ta sẽ không vào. Cậu sợ chết thì có. Người phụ nữ chế giảo, rút ra một điếu thuốc, châm lửa, rồi hút một hơi điệu nghệ. Chương 320, xuất hiện người. Ngươi sợ chết ở đây phải không? Người phụ nữ vẻ mặt tao nhã châm điếu thuốc, hút một hơi rồi từ tốn thở ra. Khói thuốc mù mịt, kỳ lạ thay, lại không tan biến, vờn quanh người nàng. Thậm chí dường như bị làn da hấp thụ. Nakamura thấy vậy, trong mắt hiện lên vẻ kiên kỵ, lùi lại hai bước, phòng ngừa khói thuốc kia. Cái nhà kia có ma, không bình thường. Ngay cả người trong hội trừ linh cũng suýt nữa bỏ mạng ở đó. Ta đoán ngươi hẳn là đắc tội ai rồi. Nghe nói gần đây ngươi mâu thuẫn với núi kia. Ngươi cẩn thận đấy, hắn rất nguy hiểm, đặc biệt mạnh mẽ và bá đạo. Chống đối với hắn, cuộc sống ngươi sẽ khó khăn lắm. Sắc mặt Nakamura càng thêm âm trầm, nhưng không tiếp tục vấn đề này, mà là nhanh chóng chuyển chủ đề. Đây không phải việc ngươi cần quan tâm. Hãy nghĩ cách giải quyết sự kiện kỳ bí này đi. Nguyên lai hai vị cũng ở đây. Một giọng nói lạ vang lên. Một thanh niên mặc áo khoác, trông giống học sinh cấp 3 Nhật Bản, khá điển trai xuất hiện. Nakamura tiên sinh, tiểu thư Meiya, lâu ngày không gặp, hai vị vẫn phong độ như xưa, thật khiến người vui mừng. Người đến hiển nhiên quen biết hai người trừ yêu này, rất có thể cũng là thành viên hội trừ linh, quan hệ cụ thể khó đoán. Là ngươi, Nagasawa quân. Trong ngươi khí sắc tốt đấy, gần đây khỏe chứ? Người phụ nữ có vẻ quen biết người này, giọng điệu bình tĩnh đáp lại. Nakamura vẫn sắc mặt âm trầm. Ngươi vẫn chưa chết à? Câu nói này rõ ràng là lời khiêu khích. Nagasawa không giận, xem ra đã quen tính tình đối phương, hoặc hiểu rõ hắn. Hắn mỉm cười, há miệng định nói gì đó. Nhưng rồi, làn da trên khuôn mặt tươi cười kia đột nhiên từng mảng bong tróc, lộ ra bên dưới thịt nát ghê tởm. Cảnh tượng đột ngột ấy đủ làm choáng váng mọi người xung quanh. May mà xung quanh đã được sơ tán, không có người xem. Nếu không, chắc chắn sẽ làm choáng ngợp một vùng. Đây là do linh dị mà hắn khống chế tạo thành. Nakamura khá bình tĩnh, không phản ứng mấy. Nhưng Meiya lại lộ vẻ ghê tởm trong mắt. Rõ ràng không thích cảnh tượng đẫm máu kinh khủng này. Dù sao, yêu cái đẹp là bản tính phụ nữ, dù đã trở thành trừ yêu sư cũng không thay đổi. Giống như hoàng tử ở trong nguyên tác, cũng luôn lợi dụng dương giới tặng cho nàng những con quỷ lừa người để duy trì vẻ đẹp phi thường của mình. Nhận ra điều này, Nagasawa vội vàng cầm những mảng da rơi xuống dán lại lên người. Nhanh chóng, những mảng da ấy được dán lại. Nhưng không biết được bao lâu, có lẽ sẽ lại bong ra. Xin lỗi, đã làm hai vị phải cười nhạo. Tình trạng quỷ lệ hồi sinh có vẻ nghiêm trọng hơn rồi. Sau khi dán da lại, Nagasawa vẫn duy trì nụ cười, vẻ mặt tươi tắn. Da mặt nhăn lại giúp tăng độ kết dính, không dễ bong tróc. Dĩ nhiên, nếu bong tróc cũng không sao, nhặt lên dán lại là được. Toàn thân hắn như một người được dán lại, nhìn rất bình thường, là một học sinh cấp 3 tinh thần, khá điển trai. Nhưng thực tế cơ thể đã có vấn đề nghiêm trọng. So với người sống, hắn giống quỷ lệ hơn. Nhưng chỉ là tạm thời. Cùng với quỷ lệ hồi sinh mạnh lên, da thịt trên người hắn sẽ càng dễ bong tróc, cứ tiếp tục như vậy, nhanh chóng sẽ trở thành một đống xác thịt thối rữa, bong tróc, cuối cùng không thể vá lại được nữa. Tốt nhất ngươi tránh xa, đừng tham gia vào. Ta sợ ngươi bị quỷ lệ hồi sinh, làm cho sự kiện kỳ bí này càng rắc rối. Nakamura lạnh lùng nói, thái độ không tốt, thậm chí có thể nói là rất ác liệt, nhưng cũng dễ hiểu. Sự kiện kỳ bí vốn đã nguy hiểm, nếu thêm một trừ yêu sư trạng thái không tốt đang trải qua quỷ lệ hồi sinh, rất có thể sẽ dẫn đến tình huống cực kỳ nguy hiểm. Vì an toàn bản thân, Nakamura nói vậy cũng dễ hiểu. Vì vậy, Meiya hiếm khi không lên tiếng. Dù sao Nakamura nói đúng, ai cũng không muốn chết, càng không muốn có một tên đồng đội rước họa vào thân. Nagasawa vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng có vẻ bất đắc dĩ. Hai vị hiểu lầm rồi. Ta không có ý định tham gia, chỉ là các ngươi không thấy là sao. Ý gì? Nakamura và Meiya đồng thời cau mày. Rồi hai người theo ánh mắt Nagasawa nhìn quanh, nhưng không phát hiện bất thường gì. Ngươi muốn nói gì? Không biết hai vị gần đây có nghe nói đến truyền thuyết đô thị lan truyền rộng rãi này không? Nghe nói mỗi khi bóng đêm đến, đều có một lão nhân đã chết lâu đến gõ cửa nhà ngươi, người nghe thấy tiếng gõ cửa sẽ chết một cách kỳ lạ. Lúc đầu, nhiều người cho rằng đó là lời đồn vớ vẩn, không đáng tin. Nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người chết kỳ lạ, thậm chí có người tận mắt thấy lão nhân đáng sợ đó đứng trước cửa nhà người khác, gõ cửa, còn chụp được ảnh đăng lên mạng. Nakamura ngắt lời, ta cũng nghe nói loại tin đồn này, đó thực sự là một sự kiện kỳ bí, nhưng hình như xảy ra ở khu Đông Đô, không phải ở đây, có liên quan gì đến cái đầu người rơi xuống dưới kia không? Đương nhiên có, bởi vì cái đầu người trong khinh khí cầu chính là ở trong khu vực quỷ gõ cửa đấy. Những lời này không phải ba người họ nói, không phải tiếng Nhật, mà là tiếng Hoa lạ lẫm mà quen thuộc đối với họ. Ai, ai ở đây? Ra đây! Giọng nói đột ngột làm ba người giật mình, vì xung quanh đã được sơ tán, không còn người thường ở đây. Hơn nữa, hôm nay có ba trừ yêu sư ở đây, nếu còn có trừ yêu sư khác thì chắc chắn không thể giấu được họ. Nhanh chóng, tiếng bước chân từ bóng tối xa xa truyền đến, rồi một thân ảnh gầy gò, da hơi tái nhợt, khuôn mặt anh tuấn, nhưng có đôi mắt trắng đục không nhìn thấy đồng tử xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 321, tin tức giao dịch. Đó là một đôi mắt đáng sợ vô cùng. Nagasawa thề, hắn chưa từng thấy đôi mắt nào kinh khủng như vậy. Đôi mắt trắng xóa, đáng sợ đến rợn người, tỏa ra hàn khí âm lãnh khó hiểu, không phải cảm giác đục thủy tinh thể thông thường. Lẽ ra, đôi mắt như vậy không nên nhìn thấy mới đúng, vậy mà bị người đàn ông đột ngột xuất hiện này nhìn chằm chằm, bị đôi mắt trắng xóa ấy khóa chặt. Cảm giác lạnh lẽo không hiểu nổi lại khiến người sởn gai ốc, trong lòng không hiểu sao lạnh buốt, lạnh từ sống lưng lan ra khắp da thịt, toàn thân nổi da gà. Cứ như bị lệ quỷ theo dõi vậy. Nhưng điều đáng sợ nhất là, người đàn ông quái dị xuất hiện bất ngờ này còn đang cầm trên tay một đứa trẻ khoảng mười mấy tuổi. Đứa trẻ da xanh xao, mặc áo quan tài, giống như một xác chết đã lâu, đôi mắt đen láy dường như tò mò với xung quanh, đang quan sát môi trường. Rồi dường như nhận ra ánh mắt ba người, đôi mắt chứa đầy sát khí chỉ nhìn về phía họ, ánh mắt giao nhau. Một con quỷ. Thấy cảnh tượng ấy, Nagasawa, người đàn ông trung niên tên Nakamura và Meiya đều co đồng tử, không nhịn được lùi lại một bước, sợ quá gần sẽ bị tấn công. Đồng thời, trong lòng nổi lên sóng gió. Trời ạ! Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Sao lại cầm một con quỷ thế này? Hắn không sợ chết sao? Con quỷ kia sẽ không tấn công hắn sao? Trong chớp mắt, đủ loại suy nghĩ hỗn độn trong đầu ba người. Tô Viễn bình tĩnh nhìn ba người, thu hết vẻ khiếp sợ, bối rối và kinh hãi trên mặt họ vào mắt. Để Toshio xuất hiện là cố ý của hắn, dù sao, những người trừ quỷ Nhật Bản quả thực có phần ngu ngốc, tự tin thái quá, không thấy quan tài không đổ lệ. Để họ hợp tác hơn, Tô Viễn chủ động để Toshio xuất hiện, đây là sức mạnh uy hiếp. Hiện tại xem ra, nước cờ này rất đúng, ít nhất nhìn phản ứng của họ thì rất hiệu quả. Còn Nagasawa và hai người kia thì khác, ngay khi Tô Viễn xuất hiện, họ cảm nhận được áp lực cực lớn. Vì quá gần. Khoảng cách giữa họ và con quỷ thực sự quá gần, gần như sát nhau, chưa đến 10 mét, nếu con quỷ tấn công, họ khó lòng chống đỡ. Đối với Meiya, người phụ nữ trừ quỷ, càng là vậy, sự tồn tại của Toshio dường như khắc chế tự nhiên khả năng khống chế lệ quỷ của nàng, khiến nàng không dám đối mặt, có cảm giác muốn bỏ chạy, hơn nữa cảm giác này mạnh hơn nhiều so với khi xử lý các vụ việc huyền bí trước đây. Chỉ cần tới gần, chắc chắn sẽ chết. Không biết tiên sinh là người phương nào, vì sao lại nghe lén chúng ta nói chuyện? Nghe tiên sinh nói, dường như hiểu rõ sự kiện huyền bí này, không biết có thể cho biết rõ hơn không? Ngôn ngữ Nhật Bản thật phiền phức, dù có máy phiên dịch cũng khó dịch chính xác ý đối phương muốn truyền đạt, Tô Viễn nhíu mày, hắn nghe được từ máy phiên dịch có chữ quỷ điện báo, nên mới nảy ra ý định. Nói cách khác, hắn đâu có chủ động xuất hiện. Đôi mắt trắng xóa lập tức nhìn về phía Nagasawa, tạo áp lực rất lớn cho người này. Ngươi tên Nagasawa đúng không? Nếu ta nhớ không nhầm, ngươi có lẽ trong hội văn A. Nagasawa nghe xong thì căng thẳng, trong lòng càng kinh hãi. Sao hắn biết ta trong hội văn, chẳng lẽ cố ý điều tra ta? Nghĩ đến tên đột ngột xuất hiện đáng sợ này có thể đã điều tra mình, thậm chí là nhắm vào mình, hắn không khỏi sợ hãi, âm thầm nghĩ gần đây mình có đắc tội ai không? Thực ra hắn nghĩ nhiều rồi, Tô Viễn nhớ hắn chỉ đơn thuần vì hắn từng xuất hiện trong nguyên tác, ấn tượng khá sâu đậm mà thôi. Đúng vậy, ta là Nagasawa, không biết vị tiên sinh xưng hô thế nào? Nhìn ra sự căng thẳng của hắn, Tô Viễn hơi im lặng, hóa ra người trừ quỷ Nhật Bản lại sợ hãi như vậy sao? Vô thức nhìn Toshio, phát hiện nó đang nhìn chằm chằm người phụ nữ trừ quỷ, trên mặt nở một nụ cười quái dị. Giống như mặt quỷ cười, mơ hồ thấy được hàm răng quỷ dữ tợn. Khá lắm, lại còn học được cách dọa người. Tô Viễn không nghĩ nhiều, trầm tư rồi nói, ta nghe vị tiên sinh bên cạnh nói về quỷ điện báo, nên tò mò, nếu không phiền, có thể cho biết một chút không? Đương nhiên, ta cũng có thể cho các ngươi biết một vài manh mối về sự kiện huyền bí này để tham khảo, coi như trao đổi thông tin, ba vị thấy sao? Tuy Tô Viễn vẻ mặt ôn hòa, cười mỉm, Toshio trong tay cũng giống như bắt chước hắn, nở nụ cười đáng sợ và quái dị. Nhưng không ai cho rằng sự kết hợp kỳ quái này là vô hại. Một người một quỷ, giống như một mặt nạ đỏ, một vai phản diện, nếu không hài lòng, chắc lập tức lật mặt. Nagasawa khó khăn duy trì nụ cười trên mặt. Vậy, xin tiên sinh chờ một chút, để ta bàn bạc chút. Các ngươi cứ tự nhiên. Tô Viễn cười khẽ, nhưng xin hãy cho ta câu trả lời thuyết phục nhanh chóng, ta không thể chờ, tiểu bằng hữu bên cạnh ta không kiên nhẫn được lâu. Hơn nữa mẹ nó đang chờ nó, sợ đợi lâu mẹ nó sẽ tìm tới. Câu nói tiếp theo hoàn toàn để dọa người, nhưng cũng khiến Nagasawa, người duy nhất nghe hiểu tiếng Hán, sợ không nhẹ. Chỉ riêng việc đối phương cầm một đứa trẻ quỷ đã tạo áp lực lớn cho ba người, lại thêm cả mẹ nó, còn sống nổi không? Chết tiệt, đây chắc là tập quỷ mẹ con. Vậy người đàn ông này? Chắc là đóng vai cha. Quỷ phụ. Nguy hiểm trước mắt không chỉ là người đàn ông quái dị đột ngột xuất hiện và đứa trẻ quỷ trong tay hắn. Còn có mối nguy hiểm không rõ trên đầu. Đây rất có thể là một sự kiện vượt quá tưởng tượng của họ, nếu thêm một đối thủ không rõ này, sợ rằng ba người họ sẽ chết ở đây. Tình hình không ổn rồi, Nakamura tiên sinh, Meiya tiểu thư, người đàn ông này phần lớn là người trừ quỷ nước ngoài, hắn nói là đi ngang qua, nhưng bị lời Nakamura tiên sinh vừa nói về quỷ điện báo thu hút, muốn hỏi thông tin và manh mối, các ngươi thấy sao? Hắn cũng nói có thể giao dịch, dùng thông tin về sự kiện huyền bí này đổi lấy thông tin về quỷ điện báo. Chương 322, Thỏa Hiệp. Tình thế trước mắt vô cùng bất lợi cho họ. Nagasawa hiểu rõ trong lòng, tuy bên hắn có ba người, đối phương chỉ là một người và một yêu quái kỳ lạ, nhưng chưa chắc áp chế được chúng. Trước những hiện tượng huyền bí, số lượng người chưa bao giờ là chìa khóa giải quyết vấn đề. Chìa khóa là năng lực huyền bí của mỗi bên. Ba người hiện tại hiển nhiên không phải là nhân tố quyết định thắng lợi, chưa kể những thứ khác, chỉ cần đứa trẻ yêu quái kia thôi cũng đủ khiến Nagasawa cảm thấy cả nhóm họ có thể bị diệt. Cho nên, nếu không thể trốn thoát, khả năng chết ở đây rất lớn, Nagasawa xác định chắc chắn. Trong lòng hắn có một dự cảm khó hiểu. Đó là sự tiên liệu nguy hiểm. Nhưng không phải ai cũng có khả năng tiên liệu nguy hiểm như hắn, ít nhất, tên Nakamura kia thì không. Còn Meira thì nhíu mày, không biết đang nghĩ gì. Nagasawa càng thêm khó chịu trước vẻ mặt âm trầm của tên gọi là Nakamura, kẻ điều khiển yêu quái đó. Chỉ là một tên ngoại quốc điều khiển yêu quái, cũng dám đến thần hộ ta vênh váo. Còn muốn trao đổi tin tức với chúng ta. Hắn muốn chết à? Nagasawa quân, ngươi càng ngày càng quá đáng, là mất mặt mũi đại phù tang quốc ta, chỉ là một tên điều khiển yêu quái, dù hắn có một con yêu quái, với ba người chúng ta, lẽ nào còn không giải quyết được sao? Hơn nữa, ta nghi ngờ vụ việc huyền bí này do tên điều khiển yêu quái lạ mặt này gây ra, chúng ta nên báo cho xã hội. Hợp lực bắt hắn lại, thẩm vấn bí mật trên người hắn. Các ngươi không thấy kỳ lạ sao? Hắn có thể bình yên sống chung với một con yêu quái, nếu có thể học được phương pháp của hắn, nói không chừng có thể giải quyết vấn đề yêu quái sống lại của chúng ta. Tên Nakamura này hiển nhiên không phải loại người dễ đối phó, tuy tính tình lỗ mãng, nóng nảy, nhưng không ngốc như vẻ ngoài. Ít nhất hắn cảm nhận được Tô Viễn không đơn giản, dựa vào một mình tuyệt đối không địch lại, hơn nữa nếu đối phương nhắm vào điện thoại báo cáo yêu quái thì tức là muốn tìm hắn. Vì đó là khu vực hắn quản lý. Không, chính xác hơn là hắn bị ép phải chịu trách nhiệm vụ việc huyền bí không hay này. Hiện giờ, theo tin tức hắn biết, chiếc điện thoại báo cáo yêu quái kia được để lại trong một ngôi nhà ma ám ở thần hộ. Nhưng ngôi nhà ma ám đó rất khủng khiếp, vào dễ ra khó. Trước đây đã có nhiều người điều khiển yêu quái đến giải quyết, nhưng cuối cùng đều chết trong ngôi nhà ma ám đó, hơn một người, cho nên nó rất nổi tiếng ở thần hộ. May mà ngôi nhà ma ám đó có thuộc tính huyền bí nào đó, có thể giam cầm yêu quái, không cho chúng ra ngoài, tính nguy hiểm tương đối không lớn, cho nên vẫn bị bỏ ngỏ. Nhưng tên này lại đòi biết tình hình cụ thể của điện thoại báo cáo yêu quái, nếu biết tin tức liên quan, còn muốn hắn cùng đi xem ngôi nhà ma ám đó thì phải làm sao? Dù người điều khiển yêu quái sớm muộn gì cũng chết vì yêu quái sống lại, nhưng có thể sống lâu hơn một chút, ai lại tự tìm đường chết? Cho nên biết được mục tiêu của Tô Viễn, tên Nakamura này đã cảnh giác, muốn kích động hai người kia cùng nhau ra tay với Tô Viễn. Ta không tham gia. Lúc này, người phụ nữ tên Meira cao mày nói, cho dù là điện thoại báo cáo yêu quái hay ngôi nhà ma ám đó, đều không liên quan đến ta, không thuộc phạm vi trách nhiệm của ta. Cung cấp tin tức ta cũng bất lực, Nagasawa quân, phiền ngươi chuyển lời giúp ta không biết tin tức liên quan. Rõ ràng người phụ nữ này không muốn tham gia, không phải Nakamura có thể dễ dàng lôi kéo. Hay nói đúng hơn, nàng không ngốc, không muốn bị lợi dụng. Điều này cũng là điều Nagasawa nghĩ tới, cho nên hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Nakamura, sắc mặt hắn càng thêm âm trầm, đen như đáy nồi. Sao rồi, các ngươi bàn xong chưa? Lúc này, Tô Viễn lên tiếng, vẫn là vẻ mặt tươi cười đó, nhưng người tinh mắt có thể nhận ra hắn đã hơi mất kiên nhẫn. Nagasawa và Meira liếc nhau, ánh mắt giao lưu, dường như đã đạt được thỏa thuận nào đó. Ngay sau đó, Nagasawa bước tới, dùng tiếng Hán vụng về nói, "Ngài thật xin lỗi, để ngài chờ lâu, là thế này, về tin tức cụ thể của điện thoại báo cáo yêu quái, thực sự không phải ta và phu nhân Meira phụ trách, vụ việc đó xảy ra ở khu vực quản lý của tiên sinh Nakamura, cụ thể thì chúng ta chỉ biết chiếc điện thoại đó rất có thể ở trong một ngôi nhà ma ám, còn lại, chỉ sợ chỉ có tiên sinh Nakamura mới giải đáp được cho ngài." Đây là muốn bán đồng đội sao? Tô Viễn hơi sững sờ, hơi bất ngờ. Nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Thực ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên, người đảo quốc xưa nay đều là loại tính cách này, mạnh hiếp yếu thôi, chỉ là vẻ ngoài quỷ dị của hắn, nhất là sự tồn tại của Toshio đã dập tắt ý đồ nhỏ nhoi của ba người này, nếu không, bây giờ có thể nói chuyện tốt như vậy không? Chắc còn đang giằng co không biết bao nhiêu. Nhưng không sao, muốn bán đồng đội thì cứ bán, đối với Tô Viễn không có vấn đề gì, đạt được mục đích là được. Điện thoại báo cáo yêu quái hắn nhất định phải lấy được, thứ đó rất quan trọng đối với việc hắn sắp sửa ghép lại yêu quái, nếu lấy được điện thoại báo cáo yêu quái có lẽ có thể ghép được hơn một nửa câu đố, cố gắng thêm chút nữa, có lẽ Sadako sẽ sớm ra ngoài. Đối với Sadako, Tô Viễn ôm kỳ vọng rất cao. Theo nguyên tắc, Sadako vốn có năng lực siêu nhiên, không biết trong thế giới thần bí phục Tô, nàng sẽ bị thần bí hóa thành yêu quái như thế nào. Được rồi, ta cũng không giấu các ngươi, nhưng lát nữa tên Nakamura kia đi cùng ta một chuyến, vụ việc huyền bí này không đơn giản, giải quyết rất khó khăn, theo những gì ta biết, trong vùng đất quỷ này ít nhất có 3 con yêu quái. Thứ nhất là quả cầu đầu người trên đầu các ngươi, quy luật giết người không rõ. Phương thức hành động không biết, chỉ biết yêu quái này dường như đang tìm kiếm một cái đầu lâu phù hợp, sẽ tiến hành lựa chọn trong phạm vi nhất định, chính là những gì các ngươi thấy, tại sao lại có đầu người đột nhiên bay lên trời, đó là vì yêu quái đang lựa chọn, theo quan sát của ta, số lượng đầu lâu dường như bị hạn chế, còn lại các ngươi tự tìm hiểu. Con yêu quái thứ hai, ta cũng không hiểu lắm, chỉ nhìn thoáng qua, sự xuất hiện của nó luôn kèm theo một loại sương mù trắng dày đặc, sương mù là một loại lời nguyền không biết, các ngươi chú ý. Chương 323, nhà có ma. Tên quỷ thứ ba kia hóa ra chính là chủ nhân của quỷ vực. Quỷ vực này bao phủ toàn bộ thần hộ, thân phận, quy luật giết người, phương thức hành động, thậm chí cách thức gây ra sự việc đều không rõ ràng. Hiện tại chỉ biết nó tuân theo một quy luật giết người cụ thể, gõ cửa là chết. Cấp độ khủng bố của nó rất cao, cao đến mức nào thì các ngươi tự mình nếm thử rồi sẽ biết. Tô Viễn nói không mấy thiện ý, hắn chỉ điểm qua loa về sự tồn tại của lệ quỷ trong quỷ vực gõ cửa, nhưng đó chỉ là những gì hắn biết hoặc là những gì hắn đã xử lý. Về việc liệu trong quá trình giết người theo chu kỳ nguyền rủa âm tần của quỷ gõ cửa có lẫn những lệ quỷ khác hay không, hắn cũng không biết. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, khả năng rất cao là có. Nếu không, phạm vi bao phủ của quỷ vực sẽ không khủng bố đến vậy. Theo nguyên tắc, quỷ vực ấy chỉ nên bao phủ tối đa một nửa thần hộ mà thôi. Tuy nhiên, hiệu suất giết người của quỷ gõ cửa rất thấp. Nó gõ từng nhà, muốn tiêu diệt hết người trong quỷ vực cần rất nhiều thời gian. Nếu chỉ có quỷ gõ cửa, sự kiện kỳ bí này tối đa chỉ được xếp loại A. Nhưng ở đây không chỉ có quỷ gõ cửa, còn có những sự kiện kỳ bí khác không rõ. Sự hỗn tạp của nhiều sự kiện kỳ bí khiến tình hình trở nên cực kỳ phức tạp. Vì thế, mọi chuyện trở nên thú vị hơn, khó khăn hơn nhiều so với việc xử lý một sự kiện kỳ bí đơn thuần. Độ khó đột ngột tăng vọt từ mức khó lên địa ngục. Vì vậy, lần này đảo quốc e rằng tổn thất nặng nề rồi. Nghe nói gần đây, họ cũng đã bị sự kiện quỷ quái này làm tổn thất một đám người VIP. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không khỏi cảm thấy khoái trá, một tâm thái hờ hững, việc không liên quan đến mình. Nhưng đối với Nagasawa, lời Tô Viễn nói lại như tiếng sấm nổ vang. Nếu đúng như hắn nói, thì sự kiện này không phải ba người họ có thể giải quyết nổi. Hơn nữa, hắn còn nhận ra một điểm mấu chốt. Ngài nói, thần hộ hiện giờ đã bị quỷ vực phong tỏa. Gần như vậy rồi, ít nhất hơn phân nửa phạm vi đã bị bao trùm. Hơn nữa, quỷ vực vẫn đang chuẩn bị, nếu không có gì bất ngờ, ngày mai các người sẽ phát hiện dị thường. Lời này khiến Nagasawa trong lòng chùng xuống như rơi xuống vực sâu. Nếu thật như vậy, rất có thể đảo quốc sẽ gặp sự kiện kỳ bí cấp S thứ hai. Ý nghĩa của sự kiện kỳ bí cấp S thì không cần phải nói thêm nữa. Được rồi, những gì ta cần nói cũng đã nói xong. Tiếp theo, thỉnh Nakamura tiên sinh đi cùng ta một chuyến. Tô Viễn cười tươi, nhưng trong lời nói lại mang hàm ý đáng tin cậy. Một tầng chưa lắng xuống, lại một tầng nữa ập đến. Nagasawa còn chưa hoàn hồn sau những lời kinh hoàng của Tô Viễn, thì lại thấy nụ cười mỉm của hắn, không khỏi toàn thân chấn động. Quả nhiên là muốn gây khó dễ rồi, xin lỗi Nakamura tiên sinh. Nagasawa rất quyết đoán bán đứng Nakamura. Hắn quay người, nói với hai người kia, không ổn rồi, Nakamura tiên sinh, Meiya tiểu thư, rất có thể sự kiện kỳ bí cấp S thứ hai đã xuất hiện, tình hình rất phức tạp. Tôi phải về báo cáo với cấp trên của Trừ Linh xã, đúng rồi, Nakamura tiên sinh, vị tiên sinh này cần sự giúp đỡ của ngài, cần ngài dẫn đường đến cái nhà, được gọi là nhà có ma, xin ngài đừng từ chối. Ý là sự kiện kỳ bí này không đơn giản, hắn muốn về báo cáo với Trừ Linh xã, cho nên tạm thời trốn trước. Còn Nakamura có đồng ý hay không thì không liên quan đến hắn. Rõ ràng là không muốn tham gia vào. Vừa nghe vậy, Nakamura lập tức hiểu ra mình bị bán rồi, hơn nữa còn bị bán rất triệt để. Nagasawa, ngươi. Nhưng chưa đợi hắn nói xong, Meiya cũng lập tức lên tiếng, a, đã đối phương chỉ định tìm ngài, vậy thì không liên quan đến tôi rồi. Nakamura, tôi đi trước, sự kiện này rất lớn, tôi phải đi đưa người thân đi, để họ rời khỏi thần hộ đã. Ngài tự giải quyết cho tốt nhé. Nói xong, cô ta cũng theo sát Nagasawa, rời khỏi nơi này. Thấy cảnh này, Nakamura lạnh cả người. Tiện nhân. Hai người đều là tiện nhân. Sao lại thế này, thật sự là quá vô sĩ. Ta đại phù tan quốc có người như vậy quả thật là sỉ nhục. Vậy ngài là Nakamura đúng không? Không biết ngài có thể dẫn tại hạ đến cái nhà gọi là nhà có ma kia không? Chưa đợi hắn tìm cớ rời đi, Tô Viễn đã bước lên chặn đường hắn. Ngay sau đó, Toshio cũng xuất hiện bên cạnh hắn bằng một cách thức kỳ dị nào đó, và còn tỏ ra rất tò mò sờ lên bộ quần áo dày đặt trên người đối phương. Tuy nhìn bề ngoài là quần áo, nhưng thực ra đó là linh dị thể mà Nakamura khống chế. Linh dị lệ quỷ mà hắn khống chế liên quan đến quần áo. Nhưng ngay khoảnh khắc Toshio chạm vào, Nakamura kinh hãi phát hiện linh dị lệ quỷ mà mình khống chế lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Đó là bị áp chế trực tiếp. Đây rốt cuộc là lệ quỷ cấp bậc gì? Nhìn Tô Viễn vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, Nakamura không khỏi lạnh sống lưng. Nếu không nghe lời, e rằng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Chỉ một con quỷ nhỏ đã áp chế linh dị của mình, hắn lấy gì mà chống lại? Nghĩ đến đây, khuôn mặt âm trầm của Nakamura không khỏi run rẩy. Lần này, cách duy nhất để sống sót là thể hiện giá trị của mình. Nếu không, chắc chắn sẽ chết. Tôi hiểu rồi, xin cứ dẫn đường. Dù máy phiên dịch không thể dịch chính xác ý đối phương muốn biểu đạt, nhưng nhìn vẻ mặt cam chịu đó, hắn phần nào đã hiểu được tình cảnh của mình. Dưới sự dẫn đường của Nakamura, hai người yên lặng đi về phía trước. còn Toshio thì lang thang khắp các con phố xung quanh. Thỉnh thoảng nó chui vào các tòa nhà xung quanh, rồi lại nhảy ra từ cửa sổ. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng la hét, hiển nhiên là náo loạn tưng bừng. Tô Viễn đã ra lệnh cho Toshio không được ăn thịt người và không được làm hại ai, sau đó không còn nhắc nhở gì thêm nữa. Dù sao đây là đảo quốc, nhưng lại nằm trong quỷ vực gõ cửa, bị người thấy cũng chẳng sao. Dù gì cũng là sự kiện kỳ bí, có quỷ xuất hiện cũng chẳng phải chuyện lạ. Dưới sự dẫn đường của Nakamura, hai người nhanh chóng đến một khu vực khác của thần hộ. Con phố này không có những tòa nhà cao tầng, chủ yếu là các nhà cấp 4, nhưng các tòa nhà rất dày đặc, dẫn đến địa hình phức tạp ở một số khu vực. Đến đây, Nakamura dừng lại, chỉ về phía một tòa nhà. Đó là một tòa nhà 2 tầng bằng gỗ. Chương 324, dị thường phòng. Dưới sự dẫn dắt của Nakamura, đi chừng nửa tiếng, hai người đến một khu vực khác của thần hộ. Nakamura dừng lại. Trước mặt họ là một tòa nhà 2 tầng bằng gỗ. Xung quanh không có những tòa nhà cao lớn nào, khác hẳn với phố buôn bán nhộn nhịp lúc nãy. Những ngôi nhà ở đây thấp bé, hẳn là khu dân cư. Rõ ràng là những ngôi nhà này đã rất cũ. Tường nhà, cửa lớn đều mang dấu vết thời gian, thể hiện sự tích tụ của năm tháng. Khác hẳn với những ngôi nhà mới xây ở nông thôn. Những căn nhà ở khu vực này trông như đã tồn tại ít nhất vài chục năm. Điều này có thể thấy rõ từ những vết tích xanh nâu phủ kín tường nhà và dây thường xuân leo đầy trên đó. Nếu thật sự lâu như vậy, có lẽ có thể truy ngược lại thời kỳ dân quốc. Tô Viễn nảy ra ý nghĩ đó, trong khi Nakamura dừng lại, chỉ vào một tòa nhà 2 tầng bằng gỗ. Chính là chỗ đó. Đây là một ngôi nhà ma ám đáng sợ. Ai bước vào cũng khó thoát khỏi vận rủi, thậm chí tử vong. Tiếp tục đi lên phía trước, chúng ta sẽ chết trong đó. Nơi này quá nguy hiểm, ngay cả lệ quỷ vào cũng khó ra, Nakamura nói giọng trầm thấp, dừng bước không tiến lên nữa. Những lời này là cố ý nói cho Tô Viễn nghe, hy vọng hắn biết khó mà lui, tránh mạo hiểm, đặc biệt là không muốn kéo mình vào cùng. Nếu chỉ có hắn tự mình vào, thì càng tốt, dù chết cũng không liên quan gì đến hắn, thậm chí là điều tốt nhất. Nhưng hắn sợ Tô Viễn yêu cầu mình cùng vào. Trước đây, hắn cảm thấy có thứ gì khủng khiếp trong nhà, khiến hắn bất an, muốn bỏ chạy. Giờ cảm giác đó còn mãnh liệt hơn trước. Chỉ cần đến gần, hắn chắc chắn sẽ chết. Hắn quá yếu ớt, không thể sống sót trước mặt ác quỷ thực sự. Tô Viễn nhìn về phía tòa nhà đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngôi nhà nằm trong bóng tối, trông có vẻ u ám, nhưng thực ra các nhà xung quanh cũng đều như vậy. Nhưng đối phương nói không sai, căn nhà này không đơn giản. Cả Mỹ Di và Toshio đều cảm nhận được thứ gì đó bên trong, chứng tỏ trong nhà thực sự có quỷ. Đó là sự cảm ứng giữa lệ quỷ với lệ quỷ. Chỉ người cảm nhận được sợ hãi mới bị sợ hãi nuốt chửng. Kẻ không biết gì thì không sợ hãi. Tô Viễn thản nhiên nói. Bởi ngoài căn nhà này, hắn còn thấy dấu vết sinh hoạt của người sống trong những tòa nhà xung quanh. Quỷ nhãn quét qua, thậm chí còn nhìn thấy nhiều người trong nhà, không khỏi thốt lên. Vô tri mới không sợ. Đi thôi, vào xem bên trong rốt cuộc có gì. Qua máy dịch hỏng, Nakamura phần nào hiểu ý Tô Viễn. Hắn im lặng, sắc mặt càng thêm trầm trọng, nhưng không phản bác, vì hắn biết Tô Viễn không phải người hắn có thể chống lại. Chỉ riêng đứa trẻ quỷ bên cạnh Tô Viễn hắn đã không đối phó nổi, chưa kể còn có những ác chủ bài khác giấu kín. Cùng hắn chết cũng chẳng bằng vào nhà ma liều một phen, xem có tìm được đường sống hay không. Tất nhiên, nếu có cơ hội gài bẫy Tô Viễn thì càng tốt. Hai người tiến về phía ngôi nhà. Càng đến gần, họ càng cảm thấy sự khủng khiếp. Nguy hiểm cũng càng lớn hơn. Đó là một cảm giác như phạm nhân trước pháp trường. Khoảnh khắc chém đầu không đáng sợ bằng sự dày vò tâm lý khi không ngừng đến gần cái chết. Kẻ thừa nhận sự chênh lệch về sức mạnh sẽ sụp đổ. Giống như Nakamura bây giờ. Biết trong nhà có quỷ, nhưng vẫn bất đắc dĩ phải vào. Nhưng dù bất đắc dĩ, dưới ánh mắt như tử thần của Tô Viễn, Nakamura vẫn tiến lên, ấn chuông cửa ngôi nhà. Leng keng. Tiếng chuông ngân vang trong con phố yên tĩnh, lan xa. Leng keng. Leng keng. Nakamura mặc nhiều lớp áo, đứng trước tòa nhà 2 tầng bằng gỗ, vẻ mặt ngưng trọng, giơ tay ấn chuông cửa. Trong khu vực yên tĩnh, tiếng chuông nghe có vẻ trống trải, vang vọng trên phố, lan xa. Tiếng chuông cứ vang lên không ngừng. Như một trò đùa dai của đứa trẻ nghịch ngợm, bấm chuông nhà người khác. Nếu bị phát hiện, có thể bị chủ nhà đánh cho một trận. Nhưng tiếng chuông vẫn vang lên, chủ nhà vẫn không xuất hiện. Dường như đó là một ngôi nhà bỏ hoang, hoặc trước đây có người ở, nhưng giờ đã chết. Trong lúc hắn ấn chuông, Tô Viễn không hề nhàn rỗi. Đôi mắt quỷ trắng bệch xuất hiện, rồi dừng lại trên Nakamura. Lúc này, quỷ nhãn bí ẩn đã phát động. Sắc mặt vốn bình thường của Nakamura nhanh chóng trở nên tái nhợt. Người vẫn tốt lành bỗng chốc trở nên trầm mặc, lạnh lẽo, quỷ dị, như thể có thứ gì đó đang tỉnh giấc. Dưới sự quấy nhiễu của một lực lượng nào đó, tiếng chuông đột ngột dừng lại. không phải nhà có dị thường, mà là Nakamura ngừng ấn chuông. Vì một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong lòng hắn. Như thể có thứ gì đó vô hình đang nhìn hắn. Nhưng trước mặt Tô Viễn, lại xuất hiện một hình ảnh kỳ lạ. Nakamura đang đứng trước cửa, vẻ mặt nghiêm trọng, đột nhiên cửa mở ra. Trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh hãi. Thân thể như không được điều khiển, bước từng bước cứng nhắc vào nhà. Nhưng trên mặt lại là vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Hình ảnh kết thúc khi Nakamura hoàn toàn bước vào nhà. Nhưng Tô Viễn biết, theo đặc tính của quỷ nhãn, Nakamura gần như đã chết. Tiếng chuông cửa không làm chủ nhà tỉnh giấc, mà lại làm người bên cạnh tỉnh giấc. Chương 325, Nakamura mất tích. Chuông cửa liên hồi vang lên. Tô Viễn nghe thấy tiếng cửa sổ mở ra. Quay lại, hắn thấy từ một dinh thự gần đó, một thiếu nữ, đầu tóc rối bời, từ cửa sổ tầng 2, có vẻ như là phòng ngủ, thò đầu ra. Nàng hét lên. Này! Các người đang làm gì thế? Căn phòng này lâu rồi không người ở, đừng cứ ấn chuông cửa mãi, không có ai đâu. Tô Viễn liếc mắt, thấy chỉ là người thường, liền chẳng thèm để ý. Nakamura cũng chỉ nhìn thoáng qua, rồi tiếp tục ấn chuông cửa. Vì Tô Viễn không nói gì, hắn không dám dừng lại. Mấy tên kỳ quái. Thiếu nữ thở phì phào ở cửa sổ, thấy hai người thờ ơ với lời cảnh báo của mình, tức giận. Căn phòng đó bị đồn là ám ảnh. Từ nhỏ, cha mẹ đã dặn dò nàng không được đến gần. Bởi vì bất cứ ai bước vào dinh thự đó đều không bao giờ trở ra. Chuyện này không phải bịa đặt. Kể từ khi một người bạn thời thơ ấu của nàng bước vào đó và mất tích, chẳng ai dám lại đến gần nữa. Báo cảnh cũng vô ích. Căn phòng đó như một vực sâu nuốt chửng tất cả mọi người, không ai thoát ra được. Lúc đầu, cảnh sát cũng từng vào cuộc điều tra, nhưng cũng biến mất không dấu vết. Từ đó, chẳng ai nhắc đến căn phòng này nữa. May mà hiện tượng kỳ lạ chỉ giới hạn ở căn phòng đó, khu vực xung quanh vẫn bình thường. Vì thế, chỉ cần không vào căn phòng đó, mọi người đều an toàn. Đó là lý do tại sao khu vực xung quanh căn phòng bị cho là ám ảnh vẫn có người sinh sống. Nhưng hôm nay, thấy hai người lạ mặt này định bước vào, thiếu nữ tốt bụng mới lên tiếng nhắc nhở. Thế mà hai người này vẫn không nghe. Giận quá. Thiếu nữ định nói tiếp thì bỗng thấy Toshio. Trời ơi! Đó là cái gì thế? Một đứa trẻ đã chết sao? Da xanh, mặc áo quan tài, như một xác chết đã lâu, mở đôi mắt quỷ dị, đứng cạnh người đàn ông trẻ tuổi. Dường như nhận ra ánh mắt thiếu nữ, Toshio quay đầu lại. Đôi mắt không có đồng tử nhìn chằm chằm thiếu nữ, khuôn mặt lộ ra biểu cảm kỳ dị, vừa như cười mà không phải cười, vừa như khóc mà không phải khóc. Ngộ! Thiếu nữ hoảng sợ, ngồi xổm xuống, không dám nhìn nữa, tim đập thình thịch, sợ hãi tột độ. Tô Viễn nhận thấy điều đó, nhưng không quan tâm. Hắn bình tĩnh, đôi mắt trắng giả nhìn vào tòa nhà. Nhưng đôi mắt đó không thể nhìn xuyên qua màn sương mù bao phủ căn phòng. Một nguồn năng lượng huyền bí che khuất tầm nhìn của hắn, không biết là do ảnh hưởng của quỷ vực, hay là chính ngôi nhà hai tầng bằng gỗ này có vấn đề. Tô Viễn không cố ép nhìn, cũng không dùng quỷ vực, vì như thế hắn có thể bị đẩy ra khỏi đây. Quỷ vực của gõ cửa rất đặc biệt, nếu dùng quỷ vực để đối kháng nó, rất có thể sẽ bị bài trừ. Đừng ấn chuông cửa nữa, vô ích thôi. Bên trong chắc chắn không có ai. Nakamura tiên sinh, phiền anh giúp tôi một việc, vào xem thử được không? Nếu thấy quỷ thì chạy ngay nhé. Tôi sẽ ở đây tiếp ứng anh. Tô Viễn mỉm cười, yêu cầu Nakamura đi dò đường, còn mình thì quan sát từ xa, tránh xa nguy hiểm. Nghe thì vô sĩ, nhưng hiện tại, hắn là đầu bếp, Nakamura là con cá. Hắn mạnh hơn Nakamura. Lịch sử đã chứng minh, kẻ yếu luôn bị bắt nạt. Luật này bất kể thời đại nào, ai cũng phải tuân theo. Nếu Nakamura có sức mạnh như những người thời dân quốc, Tô Viễn chắc chắn sẽ không đối xử với hắn như vậy. Nakamura ngừng lại. Sắc mặt u ám, tức giận và bất lực. Hắn phát hiện mình hoàn toàn không có sức phản kháng. Tình thế hiện tại là, không vào phòng thì chết, vào phòng thì xác suất chết rất cao, nhưng vẫn còn một tia hy vọng sống. Nếu may mắn, có lẽ có thể thoát bằng đường khác. Sau một lúc im lặng, Nakamura quyết định hành động. Hắn vòng quanh căn phòng, tìm được một cửa sổ mở, liếc nhìn Tô Viễn, rồi chui vào, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Chắc không dễ chết vậy đâu. Thằng này dù sao cũng là người điều khiển quỷ, dù gặp quỷ thật sự, cũng có khả năng phản kháng, không đến nỗi chết ngay lập tức. Tô Viễn không vội vào, mà chờ xem phản ứng tiếp theo của Nakamura. Nhưng đợi mãi, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Tô Viễn nhíu mày, nhìn về phía tòa nhà. Ngôi nhà không lớn, nhưng Nakamura đã vào khá lâu mà vẫn chưa ra. Trước đó hắn nói, nếu thấy quỷ thì sẽ chạy ngay, nhưng bây giờ chẳng có động tĩnh gì, người cũng không ra, vậy có phải trong phòng không có quỷ? Hay là hắn đã chết trong đó rồi? Đợi thêm chút nữa, không được thì tự mình vào xem. Tô Viễn nhìn đồng hồ, thầm nghĩ. Ngôi nhà không lớn, nếu không quá cẩn thận, với năng lực của mình, vài phút là có thể khám xét xong. Thời gian trôi qua rất nhanh. ngôi nhà vẫn tĩnh lặng, không có bất kỳ hiện tượng bất thường nào. Nakamura, người điều khiển quỷ, sau khi vào, liền không còn dấu vết, như bốc hơi khỏi nhân gian. Xem ra là không còn hy vọng rồi. Được rồi, tự mình vào xem. Tô Viễn tự nhủ, nắm tay Toshio, đến trước cửa chính. Theo sự hướng dẫn của hắn, bàn tay xanh xao của Toshio nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng kéo ra. Bên trong tối đen như mực, một mùi hôi thối nồng nặc phả vào mặt, như thể có xác chết đã thối rữa lâu ngày trong phòng, khiến người ta muốn nôn mửa. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 326, dò xét. Cửa mở ra, bên trong tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì. Chỉ nghe thấy mùi tử khí nồng nặc phả ra từ cửa, như thể có xác chết đã mục rữa lâu ngày trong phòng, khiến người muốn nôn mửa. Tô Viễn không hề sợ hãi, nắm tay Toshio, sắc mặt bình tĩnh bước vào căn phòng tối om. Bên trong càng tệ hơn, bóng tối bao trùm khắp nơi. Dù dùng cả mắt quỷ, cũng chỉ thấy mơ hồ hai bên hành lang, tầm nhìn bị ảnh hưởng rất lớn. Nếu không dùng mắt quỷ, người ngự quỷ khác chắc chắn mù đường, chỉ còn cách sờ tường mà đi. Hoàn cảnh này rất dễ xảy ra vấn đề, Tô Viễn hiểu tại sao Nakamura mất tích sau khi vào đây. Có lẽ hắn đã bị mất phương hướng. Nghĩ vậy, nhưng Tô Viễn không dừng bước. Đi được vài bước, hắn cảm thấy càng lạnh lẽo. Căng thẳng lên, hắn chợt dừng lại, quay đầu nhìn lại. Một hành lang nhỏ có thể dài bao nhiêu? Theo phán đoán ban đầu của Tô Viễn về căn phòng này, tối đa chỉ 6, 7 mét. Nhưng giờ đây, quay đầu lại, hắn không còn thấy ánh sáng yếu ớt từ cửa lớn ban đầu phát ra. Từ lúc vào đến giờ, cửa vẫn mở. Để phòng trường hợp cửa tự đóng, Tô Viễn còn cố ý để lại vài vật cản ở cửa. Nhưng ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài giờ đã biến mất. Không biết từ lúc nào, cửa đã đóng lại, lặng lẽ không một tiếng động. Cả căn phòng như một con quái vật nuốt người, ai vào được thì vào, nhưng không cho phép ra. Tô Viễn âm thầm ước lượng khoảng cách đến cửa, rất xa, khoảng 20-30 mét. Khoảng cách bị bóp méo. Kết luận như vậy, Tô Viễn không vội ra ngoài, mà quay lại nhìn về phía trước, thấy hành lang dài hun hút, mơ hồ nhìn thấy cầu thang ngoằn ngoèo uốn lượn, nối liền các tầng. Chẳng phải chỗ tốt gì. Ánh mắt hắn đảo qua, căn phòng này rất phức tạp, có thể che giấu bất cứ thứ gì. Không chút do dự, Tô Viễn tiếp tục đi vào trong. Trong căn phòng này có nhiều chỗ, muốn tìm quỹ điện báo, phải tìm kiếm từng nơi, không phải chuyện dễ dàng. Hành lang hẹp, tối tăm và áp lực. Không khí lạnh lẽo, ẩm ướt. Chẳng mấy chốc, Tô Viễn đến được một cánh cửa kéo. Đây hẳn là phòng khách. Ánh mắt hắn hơi nheo lại, rơi vào tay nắm cửa. Trên tay nắm còn vết máu tươi mới, có dấu vân tay, hẳn là ai đó để lại, hướng ra ngoài. Nói cách khác, lúc trước có người tay dính máu mở cửa, định thoát ra ngoài. Nhưng người đó hẳn là đã thất bại. Là Nakamura sao? Hắn chết ở đây nhanh vậy sao? Những người khác đâu? Một kẻ như hắn chết đi, đối với Tô Viễn rất có ích, ít nhất là con quỷ trong thân thể hắn. Tô Viễn nghĩ vậy, nhưng không xác định được tình trạng của Nakamura. Vì suốt đường đi không thấy xác chết, chỉ nghe thấy mùi tử khí nồng nặc, mùi này rất đậm đặc trong phòng. Nhưng từ khi bước vào, mùi này vẫn quanh quẩn trước mũi, nên hẳn không phải do Nakamura chết gây ra. Không do dự, Tô Viễn đẩy cửa vào phòng khách. Hà! Phòng khách rất sạch sẽ, không hề hỗn loạn, không có gì bất thường, Nakamura cũng không ở đây. Tô Viễn đi vào phòng khách, nhìn quanh một vòng, không tìm thấy gì khác lạ, không thấy nguồn gốc mùi tử khí, càng không thấy xác Nakamura. Kỳ quái, nếu Nakamura đã đến phòng khách bị phá hỏng như vậy thì chứng tỏ quỷ xuất hiện trước ở phòng khách, vậy sau khi giết người hắn phải để lại dấu vết, nhưng giờ đây tất cả đều bình thường, điều này lại càng bất thường. Tô Viễn lầm bầm, như nói với Toshio, lại như nói với thứ gì đó trong phòng khách. Mắt quỷ quét phòng khách một vòng. Nội thất phòng khách này cơ bản giống nhà dân đảo quốc khác, tivi, ghế sofa, quạt, đồng hồ treo tường. Tất cả đều bình thường, ngoại trừ căn phòng dường như lâu ngày không người ở, có mùi ẩm mốc. Mùi này cùng mùi tử khí trộn lẫn, khiến người khó chịu, nhưng ngoài ra không có gì khác. Tô Viễn đi khắp phòng khách, không thấy gì, cũng không tìm thấy đồ vật liên quan đến điện thoại. Dù chưa thấy quỷ điện báo, nhưng có lẽ nó liên quan đến điện thoại. Đột nhiên. Đùng. Đùng. Đùng. Trên trần nhà, có tiếng động nặng nề, như có ai đó đang đi trên sàn nhà, căn nhà gỗ cách âm không tốt, nghe rất rõ. Theo tiếng động, hẳn là trọng lượng của một người trưởng thành. Đùng, đùng. Tiếng động tiếp tục, Tô Viễn ngẩng đầu, chắc chắn có vật gì đó đi qua trên đầu hắn, rồi sang bên cạnh, dừng lại. Sau đó, căn phòng tối lại trở nên tĩnh lặng. Quỷ ở đó sao? Tô Viễn ngẩng đầu, mắt quỷ nhìn chằm chằm vào chỗ đó, như muốn nhìn xuyên qua trần nhà, nhưng bị sức mạnh huyền bí ngăn cản. Nếu là kiến trúc bình thường, không có vật liệu đặc biệt, thì mắt quỷ sẽ nhìn xuyên qua. Hà! Đi lên lầu xem thử. Có lẽ Nakamura ở trên lầu, sự mất tích của hắn chắc chắn liên quan đến con quỷ trong nhà này, đã đến đây rồi, nhất định phải tận dụng tối đa lợi ích, nói cách khác, đã bỏ công sức đến đây. Hắn đến đảo quốc một chuyến không dễ dàng. Ngay lập tức, hắn rời khỏi phòng khách, quyết định khám phá toàn bộ căn nhà. Chương 327, thang lầu dị thường. Tô Viễn rời phòng khách, tiến vào hành lang nhỏ, hướng cầu thang dẫn lên tầng 2. Nhưng hắn không hay biết, sau khi cánh cửa phòng khách đóng lại, không lâu sau, phòng khách bỗng nhiên tỏa ra một phần hào quang kỳ lạ. Chiếc tivi đen trắng cũ kỹ đặt trong phòng khách đột nhiên sáng lên. Hình ảnh trên tivi là đen trắng, không phát ra bất kỳ nội dung nào, chỉ hiện ra một cảnh tĩnh. Trong phòng khách mờ ảo, không bật đèn, chỉ có ánh sáng nhợt nhạt của màn hình tivi chiếu sáng xung quanh. Một ông lão, khuôn mặt không rõ, đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa xem tivi. Màn hình tivi chỉ toàn một màu đen trắng, không có gì khác. Nếu để ý kỹ, có thể thấy bài trí trong phòng khách trên tivi gần như giống hệt phòng khách thực tế, chỉ khác là trên tivi có thêm một ông lão, trong hiện thực thì không. Thêm nữa, chiếc đồng hồ báo thức trên tường trong hình tivi chạy ngược xuôi, trong khi đồng hồ thật vẫn đứng yên. Tất cả đều bất thường, rùng rợn đến lạ. Đột nhiên, ông lão trong hình tivi giật mình, không biết từ đâu móc ra một chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ, toàn thân màu đen. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy bất an, khó chịu. Ông lão cầm điện thoại lên, ngẩn ngơ một lúc lâu, rồi bắt đầu bấm số, thỉnh thoảng dừng lại, dường như đang lựa chọn ngẫu nhiên, hoặc tuân theo một quy luật kỳ bí nào đó. Tô Viễn không hề hay biết tất cả những điều đó. Lúc này, hắn đang đuổi theo tiếng động lạ vừa rồi hướng lên tầng 2. Đi được một đoạn, Tô Viễn thấy cầu thang lên tầng 2. Không chút do dự, hắn bước lên. Tiếng bước chân kẻo kẹt trên bậc thang gỗ vang lên trong không gian yên tĩnh và mờ ảo, âm u. Ừ. Không ổn. Nhưng đi chưa được mấy bước, Tô Viễn sắc mặt bỗng thay đổi, dừng lại. Lúc này, tiếng kẻo kẹt lại vang lên từ trên đầu hắn. Dường như cũng có người đang đi xuống cầu thang gỗ, nhưng khi tiếng bước chân Tô Viễn dừng lại, tiếng động kia cũng nhanh chóng biến mất, như thể ai đó đang đứng trên lầu. Không phải tiếng vọng. Tô Viễn nheo mắt, ngẩng đầu nhìn lên. Cấp độ này không nhìn rõ gì cả, chỉ thấy một mảng mờ ảo, thậm chí không xác định tiếng bước chân đó ở tầng nào. Phát hiện điều bất thường này, Tô Viễn nhận ra chủ nhân của tiếng bước chân rất có thể chính là con ma hắn tìm kiếm bấy lâu. Có lẽ chính là con ma trong nhà. Cần xác định tình hình trước. Tô Viễn ánh mắt lóe lên, rồi bước lên một bậc thang. Chuyện khủng khiếp xảy ra. Bề mặt gỗ phát ra một tiếng cót kẹt. Ngay sau đó, trên lầu cũng vang lên một tiếng cót kẹt, như đáp lại, lại như có một con ma đang đi xuống lầu. Tô Viễn sởn gai ốc. Cái cầu thang này có vấn đề, có con ma nào đó đang ở trên bậc thang. Quy luật giết người của nó là gì? Tình hình hiện tại đã cho thấy rõ ràng, trên lầu tuyệt đối không thể là người, vì người sẽ không đi theo tiếng chân mình, chỉ có thể là ma. Con ma nào đó đang ẩn nấp trên cầu thang gỗ cũ kỹ này. Con ma này sẽ di chuyển theo người đi lên hoặc xuống cầu thang. Nói cách khác, Tô Viễn vừa đặt chân lên cầu thang đã đánh động con ma trên bậc thang. Con ma muốn xuống lầu. Mà hắn muốn lên lầu. Với tình hình này, con ma và người nhất định sẽ chạm trán trên cầu thang. Có ma. Có ma thì càng tốt, hoặc là nói, đúng như ta mong muốn. Tô Viễn không hề lộ vẻ sợ hãi, hắn rất bình tĩnh, sự bình tĩnh trước cơn bão. Một tay hắn cầm Toshio, tay kia cầm một chiếc đinh quan tài gỉ sét. Nếu thực sự có ma xuất hiện, thì dễ dàng đóng đinh nó. Nghĩ vậy, Tô Viễn tiếp tục bước lên cầu thang, tuy rằng theo bản năng sẽ đi nhẹ chân hơn, nhưng tác dụng không lớn. Cót kẹt, cót kẹt. Chân đặt lên bậc thang gỗ cũ kỹ, tiếng động lại vang lên, dù Tô Viễn đã rất cẩn thận, nhưng khi trọng lượng của người đặt lên một bậc thang, tiếng động vẫn không tránh khỏi. Tiếng động vang vọng trong căn nhà yên tĩnh. Ngay sau đó, tiếng bước chân kỳ lạ trên lầu cũng vang lên. Cót kẹt, cót kẹt. Tiếng bước chân đang đi xuống cầu thang. Nhưng chưa được hai bậc thang, Tô Viễn phải dừng lại. Không phải hắn không muốn đi lên, mà có thứ gì đó ngăn cản hắn. Là Toshio. Tô Viễn nhìn xuống, thấy Toshio vẫn hướng về phía trước. Nhưng đầu lại xoay 180 độ về phía sau, dường như đang nhìn xuống cầu thang tối tăm. Dường như có thứ gì đó thu hút sự chú ý của nó, đôi mắt dữ tợn của con quỷ nhỏ chăm chăm nhìn xuống đó. Dưới đó có gì? Tô Viễn nhìn theo hướng Toshio đang nhìn, nhưng do một nguồn năng lượng kỳ bí nào đó trong phòng, tầm nhìn bị cản trở, không ai có thể nhìn rõ, chỉ thấy mờ ảo. Dưới cầu thang, xuất hiện một đôi guốc gỗ cũ kỹ. Đúng vậy, là loại guốc gỗ mà người già Nhật Bản thường mang. Ở nơi khác thì chẳng có gì đặc biệt. Nhưng ở căn nhà ma ám, có ma xuất hiện này, lại trở nên kỳ lạ đến rợn người. Một đôi giày, nhưng không thấy gì khác. Tô Viễn chăm chú nhìn đôi guốc gỗ đó, nhưng không vì thế mà hành động vội vàng, hắn dừng lại, suy nghĩ về tình hình hiện tại. Lúc trước lên cầu thang, chắc chắn không có đôi guốc gỗ này, rõ ràng đôi guốc gỗ kỳ lạ này xuất hiện sau khi hắn bước lên cầu thang. Có lẽ liên quan đến tiếng bước chân đột ngột xuất hiện trên lầu. hay đó là một hiện tượng kỳ bí khác không thể lý giải? Tô Viễn không biết, nhưng điều duy nhất có thể chắc chắn là sự xuất hiện của đôi guốc gỗ tuyệt đối không phải chuyện tốt. Cần thăm dò xem đôi giày đó là chuyện gì, nếu là ma quỷ, thì phải giải quyết nó trước, không thể để đường lui bị phá hỏng, trên cầu thang còn một con ma nữa, nếu bị tấn công từ trước và sau thì sẽ rất phiền phức. Nghĩ vậy, nhìn đôi guốc gỗ kỳ lạ, Tô Viễn nheo mắt, rồi thầm nghĩ. Hệ thống, đánh dấu cho ta. Chương 328, tình huống tầng 2. Trên bậc thang hư hư thực thực ở tầng 2 có một con quỷ, nghe thấy động tĩnh dưới lầu, dường như định xuống. Mà dưới lầu, trên bậc thang lại xuất hiện hiện tượng quỷ dị khó hiểu, một đôi guốc gỗ trống rỗng giống như của người già xuất hiện. Tô Viễn khẳng định, đôi guốc gỗ này trước khi hắn bước lên bậc thang là không tồn tại, ít nhất hắn không hề phát hiện chúng. Như vậy, hiển nhiên có thể kết luận. Đôi guốc gỗ xuất hiện sau khi hắn bước lên bậc thang, có lẽ là hiện tượng linh dị nào đó, hoặc thứ này chính là một con quỷ. Vì vậy, cách tốt nhất để xác nhận là thử đánh dấu nó. Theo một cách nào đó, đánh dấu rất hữu ích. Nó giúp xác định xem mình có đang đối mặt với nguồn gốc của lệ quỷ hay không. Nếu vậy, Tô Viễn sẽ không chút do dự dùng đinh quan tài đóng đinh đôi guốc này. Hệ thống, đánh dấu cho ta. Nhưng khi Tô Viễn định đánh dấu, hệ thống không phản hồi gì, khiến hắn nhíu mày. Không phải nguồn gốc. Tô Viễn nghi hoặc, hiện giờ hắn không thể phán đoán tình hình ra sao, đành dẫm chân lên một vùng bóng đen. Đó là quỷ ảnh. Quỷ ảnh lan rộng về phía đôi guốc gỗ, dễ dàng bao phủ lên trên, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Cảm nhận được điều này, Tô Viễn càng thêm khó hiểu. Đây rõ ràng chỉ là đôi guốc gỗ bình thường, dường như không có gì linh dị, vậy tại sao lại đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn? Suy nghĩ mãi mà không rõ, Tô Viễn đành bỏ cuộc. Người với người quả thật khác nhau, hắn không phải kiểu người thông minh kiểu ngự quỷ. Hay là nhờ Dương Giản giúp đỡ, để hắn mượn não Vương Tiểu Minh dùng thử xem. Dù sao tên đó, về chỉ số IQ, thì khỏi phải nói. 10 tên ngự quỷ cũng không bằng hắn một người. Vì không hiểu nổi, Tô Viễn định tạm thời bỏ qua, nhưng thứ này cứ nhìn thấy khó chịu, nên hắn dùng quỷ ảnh ném nó vào sâu trong bóng tối. Rồi ngẩng đầu nhìn lên cầu thang. Trên đó cũng có vẻ như một con quỷ đang đợi hắn. Khi Tô Viễn bước vào căn nhà ma ám này, ngoài đường, hai người ngồi cạnh nhau, chăm chú nhìn vào căn nhà, dường như đang chờ ai đó tới. Nana, Maro, cậu nghĩ hai người vừa vào có thể dễ dàng ra khỏi căn nhà này không? Đó là cô gái tốt bụng vừa khuyên Tô Viễn rời đi. Sau khi khuyên không được, cô lại trốn sau bức màn quan sát lén lút, đến khi Tô Viễn cũng vào trong, cô mới chạy đến, kéo cả bạn thân. Cây cô, cậu không phải nói thấy hắn vào chưa đầy lát đã biến mất sao? Hơn phân nửa là ra không được đâu. Căn nhà này ma ám mà, bên trong chắc chắn có yêu quái khủng khiếp hoặc là linh thể nào đó, người vào cũng chẳng có kết cục tốt. Vậy hắn hơn phân nửa là gặp nguy hiểm rồi. Cô gái tên cây cô tiếc nuối. Loại người này ban đầu cô cũng thấy nhiều, nhất là khi căn phòng này mới nổi tiếng ma ám, lúc đó thu hút rất nhiều người thích tìm lạ. Đáng tiếc là người vào cuối cùng đều không ra được. Sau đó không biết sao chuyện này bị dìm xuống, mới thôi được sóng gió. Mong hắn bình an trở về. Chúng ta về thôi, cây cô, đã muộn rồi. Muộn thế này còn đến chỗ ma ám, đáng sợ quá. Nói xong, chàng trai Maro ngẩng đầu nhìn trời mờ mịt. Không biết có phải ảo giác không, anh cảm thấy trên trời dường như có thứ gì đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng dù cố mở to mắt nhìn, cũng không thấy gì. Đêm nay bầu trời dường như đục hơn thường lệ, ngày thường giờ này sao đầy trời. Là do mây đen sao? Nhưng dự báo thời tiết cũng không nói mai trời mưa mà. Suy nghĩ mãi không ra, Maro cũng lơ đi. Nhưng anh thấy hơi lạ là sao Keiko lại im lặng thế? Điều này không giống phong cách của cô ấy. Thường ngày cô ấy líu lo như chim sẻ. Hoạt bát, đáng yêu, xinh đẹp, ngây thơ. Lòng thiếu niên thường xuân, thực tế ở tuổi này, tình cảm ngây thơ, nếu nảy sinh tình cảm mới, khi khao khát tình yêu nhất, sớm đã rất thích người trong lòng, chỉ là ngại ngùng, không tiện mở lời. Nhưng khi anh lén nhìn trộm cô gái bên cạnh, lại sững sờ, thấy cảnh tượng kinh khủng vô cùng. Vị nữ thần hoạt bát đáng yêu vừa rồi, giờ ngồi yên tại chỗ, nhưng cái cổ thon dài, cái đầu ngây thơ đáng yêu kia đã không cánh mà bay, thay vào đó là thân thể không đầu. Máu tươi không ngừng chảy ra từ vết thương ở cổ. Đồng thời, một cái đầu người mặt trắng bệch từ từ bay lên, dung mạo rất quen thuộc, chính là Keiko, người anh thầm mến bấy lâu. Rầm. Bỗng nhiên, một thứ gì đó rơi từ trên xuống, rơi xuống chân Maro, vỡ vụn ra, cùng lúc đó một mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra. Chàng trai ngây người nhìn xuống. Cũng là một cái đầu người thối rữa. À. Dường như ta nghe thấy ai đó kêu thảm thiết. Mờ mịt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ đâu đó truyền đến, Tô Viễn nhíu mày, nhưng khi anh chăm chú lắng nghe, mọi âm thanh lại biến mất. Ảo giác. Nghe nhầm. Hay tình hình bên ngoài nghiêm trọng hơn. Tô Viễn trong lòng nảy ra những phỏng đoán đó, nhưng dù nghiêm trọng hơn, đối với hắn cũng không ảnh hưởng gì lớn. Nghĩ vậy, hắn tiếp tục dùng quỷ ảnh tiến về phía cầu thang tầng 2. Cầu thang hơi ngoằn ngoèo và hẹp, mỗi bước chân trên bậc thang gỗ đều phát ra tiếng kêu cóc két. âm thanh không lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh, áp lực mờ ám lại càng rõ ràng. Tóc kết. Tô Viễn mới bước một bước, trên lầu lập tức có tiếng đáp lại, một tiếng bước chân nặng nề dường như đang đi xuống. Âm thanh lại xuất hiện. Tô Viễn nghĩ vậy, nhưng không chút do dự, với tình hình hiện tại, hắn không cần sợ hãi, có thể trực tiếp nghiền nát chướng ngại vật, nên đối mặt với con quỷ rất có thể đang đi xuống cầu thang cũng không sợ hãi, vì vậy hắn nhanh chóng bước lên bậc thang. Từng bước một, dù bước chân chậm, nhưng rất quyết đoán. Rất nhanh, hắn đi được nửa cầu thang, lúc này có thể ngẩng đầu nhìn thấy tình hình tầng 2. Tình lữ phải chết. Chương 329, Tô Viễn quét sạch. Tầng 2 tối om, bị thứ gì đó quá dị ảnh hưởng, dù có mắt quỷ cũng chẳng nhìn thấy rõ. Liếc qua vài lần, Tô Viễn thu hồi ánh mắt, chuẩn bị tiếp tục đi lên cầu thang. Đúng lúc này, Toshio đột nhiên giãy giụa khỏi tay hắn, chủ động bước xuống một bậc thang. Tô Viễn giật mình, nghi hoặc quay lại nhìn, ánh mắt lập tức nheo lại. Sau lưng hắn, cặp thang gỗ bị ném ra kia lại xuất hiện, lần này gần hơn, chỉ cách khoảng 2 bậc thang. Toshio dường như phát hiện tình huống này, nên dừng bước, chuẩn bị đối phó thứ quái dị kia. Rốt cuộc đó là thứ gì? Tô Viễn cảm thấy lạnh lẽo, lập tức hiểu ra mình đang bị ma ám. Chẳng lẽ con ma này có liên quan đến con ma trên cầu thang kia? Muốn công kích từ trước ra sao? Trông khó tránh rồi, không thể né tránh, vậy thì đối mặt một lần thôi. Hiểu rõ tình hình, Tô Viễn làm một thử nghiệm. Không chút do dự, hắn dẫm mạnh lên những bậc thang gỗ đó nhiều lần, rồi nhìn chằm chằm vào góc cầu thang bên cạnh. Những bậc thang gỗ phát ra tiếng kêu ken két. Ngay sau đó, Tô Viễn nghe thấy một tiếng bước chân nặng nề từ trên cầu thang đi xuống. Hắn đoán không sai, tránh gây ra tiếng động để ma tấn công là mấu chốt. Không được phát ra tiếng động trên cầu thang, nếu không ma sẽ theo tiếng đến. Nhưng dù nghe thấy tiếng bước chân đến gần, hắn vẫn không thấy gì. Không thấy ma, cũng không phát hiện bất thường nào. Nhưng rồi, Tô Viễn đột nhiên cảm thấy chân mình bị siết chặt, một luồng hàn khí chưa từng có từ lòng bàn chân lan lên. Hắn cúi đầu nhìn xuống, không biết từ bao giờ, theo tiếng bước chân đến gần, cặp thang gỗ quái dị kia đã quấn lấy chân hắn. Đây là giày ma sao? Tô Viễn trong lòng nảy lên ý nghĩ kinh hoàng này. Hắn không thể nhúc nhích, từ lúc thang gỗ quấn chân, giống như bị lệ quỷ bám vào, toàn thân cứng đờ và lạnh buốt, mơ hồ bắt đầu thối rữa, tỏa ra mùi hôi thối. Cùng lúc đó, tiếng bước chân vang lên. Lúc này, Tô Viễn choáng váng, ý thức như muốn tan biến, cả người đứng không vững, suýt ngã xuống cầu thang, như chết đột ngột. Nhưng nhờ cặp thang gỗ kia, hắn lại giữ được thăng bằng một cách quái dị. Hắn bị ma tấn công, hơn nữa là bị tấn công bởi hai thứ quái dị cùng lúc. Trong trạng thái mơ màng, Tô Viễn cảm thấy một luồng hàn khí lạnh lẽo bao quanh mình, như có ai đó đi đi lại lại bên cạnh hắn, phát ra tiếng bước chân nặng nề đó. Ha ha ha thanh khách. Cùng lúc đó, tiếng kêu quái dị của cây Ako đột ngột vang lên trong đầu hắn, như đang chống lại thứ quái dị, ý thức của hắn được kéo lại. Dường như vì phát hiện Tô Viễn chưa chết, tiếng bước chân không rời đi, mà bắt đầu quanh quẩn bên cạnh hắn. Nhưng lúc này Tô Viễn vẫn còn được cây Ako bảo vệ, loại tấn công trực tiếp nhắm vào ý thức này đã mất hiệu lực. Tô Viễn vẫn giữ được ý thức của mình. Sau vài lần, tiếng bước chân dần biến mất, dường như đang rời đi, hoặc đã phán đoán Tô Viễn đã chống lại được tấn công, không còn là mục tiêu tấn công nữa. Cuộc tấn công khủng khiếp. Lúc này trong mắt Tô Viễn hiện lên vẻ lạnh lùng khó tả, hắn phần nào hiểu tại sao Nakamura lại chết ở đây. Căn phòng này khủng khiếp, đừng nói hắn chỉ điều khiển một con ma, dù điều khiển hai con ma cũng phải quỳ. Căn phòng này quá nguy hiểm, đầy rẫy những thứ quái dị đáng sợ, đúng là xứng danh ngôi nhà ma ám. Đây đã là lần thứ ba hắn được cây Ako cứu, dù cây Ako rất kín đáo, bình thường không xuất hiện, nhưng không thể phủ nhận tác dụng to lớn của nó. Ít nhất, với sự hiện diện của nó, hầu hết các cuộc tấn công nguyền rủa đều có thể chịu đựng được. Những cuộc tấn công này đều là loại sát chiêu quái dị, nếu không phải có cây Ako, những người khác, trừ phi có trọng giáp, tuyệt đối sẽ bị giết chết, không có khả năng sống sót. Những con ma quanh quẩn trong căn phòng này thật sự đáng sợ, một khi bị nhắm vào, chính là tuyệt sát. Lúc này, với cặp thang gỗ quấn quanh chân, Tô Viễn cuối cùng cũng phát hiện sự bất thường. Thứ này quả nhiên chỉ là biểu tượng của một thứ quái dị không rõ. Không quấn lấy thì chỉ là cặp thang gỗ bình thường, nhưng một khi quấn lấy, có thể thấy rõ đó là một đôi tay không có da, máu me đầm đìa đang nắm lấy chân hắn. Đôi tay này rất bất thường, không có quy luật sát nhân rõ ràng, nhưng chỉ cần nắm lấy, có thể khiến người ta không thể nhúc nhích, đồng thời khiến cơ thể hoại tử. Giống như Tô Viễn bây giờ, dù chỉ bị quấn lấy trong chốc lát, nhưng hắn đã cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu mục nát, mọc ra những thứ như thịt thối, tỏa ra mùi hôi thối. Đối mặt tình huống này, Tô Viễn không hề hoảng loạn. Dĩ nhiên, nếu không có sự trợ giúp nhất định, Tô Viễn tuyệt đối sẽ không liều lĩnh như vậy. Hai thứ quái dị kia, khi quấn lấy chân hắn cũng bị hạn chế, đây chính là điều Tô Viễn muốn. Nhưng mọi chuyện có thực sự kết thúc như vậy không? Chưa chắc. Ngay khi Tô Viễn chuẩn bị sử dụng trọng giáp của sở nhân Mỹ, đột nhiên, một tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên. đây là điện thoại ma. Trong chốc lát, một luồng cảm giác sởn da gà tràn ngập trong lòng, Tô Viễn sắc mặt lập tức biến đổi. Vì trên người hắn không mang theo điện thoại cá nhân, ngoại trừ điện thoại vệ tinh của tổng bộ, nhưng hắn đã đơn phương cắt liên lạc. Có thể nói, điện thoại vệ tinh trong tay hắn, ngoại trừ chức năng định vị còn hoạt động, về cơ bản giống như cục gạch. Hơn nữa, điện thoại tổng bộ không tầm thường, không phải thứ quái dị nào cũng có thể xâm nhập, từ đó có thể dễ dàng kết luận. Chỉ có điện thoại ma mới tạo ra loại quái dị này, có thể xâm nhập cả điện thoại vệ tinh của tổng bộ. Điện thoại ma không thể nghi ngờ là khủng khiếp, trên một số bảng xếp hạng quái dị nổi tiếng, một khi bị thứ này theo dõi, không phải không nghe thì sẽ không sao, dù bạn tắt máy hoặc vứt bỏ điện thoại, những điều đó cũng vô ích. Một khi tiếng chuông kết thúc, bạn sẽ chết, đây là sát chiêu quái dị, nói cách khác, từ khi tiếng chuông vang lên đến khi kết thúc, chưa đầy một phút đó sẽ là thời gian cuối cùng của bạn. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không khỏi sắc mặt trầm xuống, rồi nhìn về phía Toshio. Toshio lập tức hiểu ý, ngay sau đó trong phòng vang lên một tiếng thét kinh hoàng. Chương 330, khống chế dị thường. Theo lệnh Tô Viễn, Toshio há to miệng, để lộ hàm răng sắc nhọn, dữ tợn, cái miệng như vực sâu không đáy. Từ trong miệng nó phát ra tiếng cười quái dị, quỷ dị đến lạ thường, mang theo sức hút kỳ quái, khiến người nghe muốn cùng nó cười theo. Nhưng ngay sau đó lại là tiếng khóc ma quái, chứa đựng nỗi buồn bi thương khó hiểu, khiến người nghe không khỏi sinh ra tâm trạng đau khổ, muốn khóc nức nở. Thật kỳ quái, chỉ há miệng mà lại phát ra hai âm thanh hoàn toàn khác biệt. Một tiếng cười, một tiếng khóc, cứ như trong cổ họng Toshio chứa hai cái miệng. Tuy nhiên âm thanh quỷ dị này lại mang linh lực ma quái, sức mạnh đáng sợ, dễ dàng giết người. Điều đáng sợ hơn nữa là, nếu trong không gian kín, âm thanh bị giam giữ trong một khu vực, linh lực ma quái này sẽ càng thêm mạnh mẽ. Căn nhà ma ám này dường như có đặc tính kỳ dị, có thể giam cầm đồ vật bên trong, linh lực này rất đáng sợ, nhưng cũng là cơ hội cho Tô Viễn. Tô Viễn không biết căn phòng chứa bao nhiêu yêu ma, nhưng trong tình huống này, để Toshio dùng tiếng cười và tiếng khóc quét sạch là lựa chọn phù hợp nhất. Tiếng cười và tiếng khóc đáng sợ quanh quẩn trong căn nhà ma ám kín mít, trực tiếp áp chế tiếng chuông báo nguyền rủa của quỷ điện gần như im lặng, nhưng chưa kết thúc, một khi tiếng cười tiếng khóc dừng lại, lời nguyền của quỷ điện sẽ lại bùng nổ. Điều đáng sợ hơn còn ở phía sau. Tiếng cười và tiếng khóc quỷ dị bắt đầu chồng chéo, cộng hưởng. Sự khủng bố siêu nhiên tăng gấp bội, hơn nữa âm thanh phản hồi lan tỏa ra ngoài lại tạo thành phản hồi. Lúc đó không phải tăng gấp nhiều lần, mà là tăng gấp 8 lần, bởi vì đây là kết quả của việc sử dụng đồng thời linh lực tiếng cười và tiếng khóc. Nếu hai âm thanh siêu nhiên này không được ngăn chặn trong thời gian ngắn, mức độ khủng khiếp sẽ tăng vọt. Cho Toshio thêm chút thời gian, không gì có thể ngăn cản đòn tấn công siêu nhiên của hắn. Hơn nữa, âm thanh này lại không phải ở vùng ngoại ô vắng vẻ, mà trong một căn phòng kín mít, đây mới thực sự là nỗi kinh hoàng khó giải quyết. Lúc này, luồng âm thanh phản hồi đầu tiên đã đến, lập tức, sự áp chế khủng bố được tạo ra. Cặp quốc cổ kỳ dị dưới chân, ngay khoảnh khắc âm thanh phản hồi đến, cảm giác bị trói buộc đột ngột biến mất. Đôi tay không da, đầy máu trên quốc cổ lúc này như chết lặng, không còn cảm giác lạnh lẽo quái dị. Tiếng chuông báo nguyền rủa của quỷ điện đột ngột ngưng, nhưng Tô Viễn vẫn không chết, trên lầu lại vang lên tiếng kêu cọt kẹt, như có gì đó đang nhanh chóng rời đi. Nhưng vô ích, căn phòng không lớn đến mức, dù có rời đi cũng không thể đi đâu xa. Đồng thời, trong phòng khách mà Tô Viễn từng đến, trên chiếc ghế sofa trống không, dường như xuất hiện một thân ảnh quỷ dị, mờ ảo, dưới sự quanh quẩn của tiếng cười và tiếng khóc quỷ dị, trở nên méo mó biến dạng. Người thu phục quỷ khác, dưới sự tấn công này chỉ sợ đã chết từ lâu, cho dù là quỷ sống lại cũng bị áp chế. Tuy nhiên, tạm thời không bàn đến sự bất thường trong phòng, khi Toshio phát động tấn công, Tô Viễn trực tiếp trọng thải. Chỉ thấy sắc da trên người hắn nhanh chóng biến mất, trong chớp mắt, biến thành một bóng đen quỷ dị, bóng đen trên mặt đất lúc này đứng thẳng lên, sắc thái rõ ràng, biến thành một người sống động. Là Tô Viễn. Thông qua trọng thải hình dạng quỷ khác, hắn khôi phục trạng thái hoàn hảo trước đó. Lúc này, hắn cũng không hề nhàn rỗi, rất nhanh, Sở Nhân Mỹ từ trong cơ thể hắn bước ra, đứng thẳng tại vị trí bóng đen, mang đôi guốc gỗ đó. Hay nói cách khác, giày Mỹ Di đã tìm được, nhưng kiểu dáng Nhật Bản rõ ràng trên đôi guốc gỗ này, khi Sở Nhân Mỹ mang vào trông có vẻ hơi kỳ quặc. Nhưng hiện tại chỉ có thể dùng tạm, đợi tìm được đôi khác thích hợp hơn rồi đổi cũng không muộn. Với cấp bậc khủng bố của Mỹ Di, khống chế đôi giày này quá dư thừa, thấy Mỹ Di mang guốc gỗ mà không có bất cứ vấn đề gì, mắt Tô Viễn hơi chớp động, rồi nói, hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm, đèn cầy quỷ. Lần này hệ thống không lừa người, đèn cầy quỷ có màu đỏ, nhìn một lúc, Tô Viễn cất đi. Lúc này, luồng âm thanh phản hồi thứ ba đã đến, lần này càng khủng khiếp hơn, ngay cả Sở Nhân Mỹ cũng bị ảnh hưởng, chiếc áo choàng màu xanh lam trên người không gió mà bay, trong không gian đen tối, tỏa ra ánh sáng xanh lam lấp lánh. Đột nhiên. Phòng khách vừa rồi Tô Viễn đi qua đột nhiên phát ra tiếng vỡ giòn, như có vật gì bị vỡ. Mắt Tô Viễn sáng lên, suy tư. Trong phòng khách có vật gì đó. rất có thể lúc trước ta vô tình bỏ qua, không? Có lẽ không phải ta bỏ qua, mà là nơi đó vốn dĩ có vấn đề, không đạt đến mức độ siêu nhiên nhất định thì không phát hiện được, nhưng vì Toshio, tiếng cười tiếng khóc phản hồi chồng chéo, phá vỡ sự cân bằng đó, nên khiến sự bất thường trong phòng khách lộ ra. Nghĩ đến đây, Tô Viễn muốn đi xem, nhưng phải chờ chút. Giày Mỹ Di đã có, nhưng vẫn thiếu thứ gì đó, tiếng bước chân quỷ dị trên cầu thang lúc trước không thể bỏ qua. Đó là lời nguyền chết người, phải để Mỹ Di tìm ra, rồi khống chế, như vậy mới không uổng công một chuyến. Nghĩ vậy, Tô Viễn bảo Toshio dừng linh lực, quỷ không thể giết, chỉ có thể bị áp chế, một khi tiếng cười tiếng khóc dừng lại, sẽ nhanh chóng khôi phục khả năng hoạt động. Rất nhanh, khi Toshio ngậm miệng, linh lực phản hồi chồng chéo biến mất, sở nhân Mỹ mang đôi guốc gỗ vẫn rất bình tĩnh, không có bất cứ động tác nào. Xem ra bị linh lực của Mỹ Di áp chế, điều này chứng minh bí ẩn siêu nhiên có thể bị khống chế và sử dụng, chỉ là sử dụng hệ thống để bổ sung và trực tiếp khống chế bí ẩn có gì khác biệt, rất khó phân biệt. Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ vấn đề này, theo lệnh Tô Viễn, sở nhân Mỹ bước chân vào đôi guốc gỗ, phát ra tiếng bước chân đạp đạp, kết hợp với tiếng bước chân trên cầu thang gỗ có kẹt, trong căn phòng tĩnh lặng càng thêm rõ ràng. Rất nhanh, trên lầu lại vang lên tiếng bước chân bất thường đó. Quỷ lại bị thu hút đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.